Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Cung điện ngút trời mà hằng đều ném ra một cái hố sâu to lớn trên toàn bộ mặt đất. Mà cung điện ngay tại trong cái hố sâu này, vô số thân ảnh đều là hướng phía cung điện bạo lướt mà đi. Tới gần về sau, Tiêu Viêm có chút ngừng chân, nhìn cung điện phía xa. Trong lòng Tiêu Viêm cũng lấy làm kinh ngạc. Cung điện này là từ trên trời giáng xuống sao? Tiêu Viêm hoảng sợ nói, có người đang thao túng toàn bộ không gian, trong cung điện hẳn là có đại tạo hóa, tới trước được trước, cướp được lại nói. Lôi Cơ nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, vội vàng đuổi theo thân hình Lôi Cơ, hư hư. Ngay tại lúc tới gần về sau, một từng chùm sáng từ quanh mình bạo lướt mà đến, người dẫn đầu tới gần một chút, đúng là bắt đầu ngăn cản những người khác chạy tới. Cùng lúc đó, chiến đấu kịch liệt quanh mình càng bộc phát, cung điện này xuất hiện chính là hấp dẫn mọi người đến trước, bộc phát ra càng nhiều chiến đấu, bởi vậy tỷ lệ tử vong cũng là thẳng tắp lên cao. Đương nhiên, cũng có một chút thân ảnh bọn hắn dường như tự mang bá khí, không người dám đi trêu chọc bọn hắn. Xa xa, Tiêu Viêm cũng là nhìn thấy một đám cự quyết mới rời đi, nhưng giờ phút này bọn hắn không chỉ 5 người, mà là nhiều hơn mấy người, cự quyết đều ở sau lưng hắn. Hiển nhiên bị Tiêu Viêm, khi dễ về sau, lập tức tìm tới đội ngũ chính mình. Loại hình địa phương này không có khả năng đi tìm ai báo thù, linh bài đã bị đoạt, như vậy sáng suốt nhất là lập tức một lần nữa lấy các loại phương thức để cướp đoạt linh bài. Một đám cự quyết có 10 người, chính như lời nói của hắn, đồng thắng giới dường như có sức uy hiếp mạnh mẽ, trực tiếp hướng phía cung điện mà đi, nhìn thoáng một chút thân ảnh quanh mình qua về sau, đều lựa chọn tránh đi xa xa bọn hắn, không dám đi trêu chọc. Không chỉ một đám cự quyết, mấy người một bên khác trên thân cũng tản mát ra chấn động cường hãn, người chung quanh đều là trốn tránh đối với bọn hắn. Ba người Tiêu Viêm cấp tốc tới gần, về phần bọn người cự quyết Tiêu Viêm tuyệt không quá mức để ý, nhanh chóng tới gần, cự quyết cũng là ngẩng đầu lên. Trùng hợp nhìn thấy Tiêu Viêm bạo lướt mà đến, cự quyết thấp giọng cùng nữ tử phía trước thì thầm vài câu về sau, nữ tử chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại. Cố Ngạo tỷ, chính là bọn hắn. Nữ tử hướng phía ba người Tiêu Viêm dò xét mà đi, lập tức chính là nhíu mày, lạnh lùng nói, hai cái ngũ tinh đấu thần một cái lục tinh đấu thần, ta rất hiếu kỳ, người đến tột cùng là phế vật như thế nào mới có thể bị bọn hắn đoạt đi như vậy. Dĩ nhiên không phải, Cố Ngạo tỷ đừng nhìn người này, chỉ có ngũ tinh đấu thần, ta lúc ấy cũng cho là như vậy, hắn che giấu thực lực, ít nhất là một thất tinh đấu thần. Cự quyết lập tức phản bác, ánh mắt hơi dừng lại tại trên thân Tiêu Viêm. Lại một lần nữa tiến hành xác nhận về sau, chính là ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua cự quyết. Ý tứ ánh mắt này hơn phân nửa là cảm thấy cự quyết nói láo với nàng, coi là thật như thế, ta tuyệt không dám lừa gạt, cự quyết vội vàng nói. Bọn hắn chờ chút lại nói, di tích cổ cung điện mới là trọng điểm. Cố Ngạo chính là ánh mắt hướng phía cung điện phía trước nhìn sang, nơi xa, một đám thân ảnh cũng là cấp tốc tới gần. Toàn bộ dừng lại tại cung điện trước mặt, hiển nhiên cung điện cũng không có mở ra. Phong ấn nó cần đánh tan nó mới có thể tiến nhập trong cung điện. Cố Ngạo, lại gặp mặt, vừa rồi đi vội vã như vậy là đang sợ ta sao? Một đám thân ảnh đánh tới, bọn hắn cũng là một đám không người dám trêu chọc. Thật sự là ồn ào, Cố Ngạo lạnh lùng nhìn thoáng qua một đám thân ảnh. Cầm đầu là một nam tử, giống như cười, mà không phải cười nhìn xem Cố Ngạo. Đồng thắng giới cùng thiên hà giới chúng ta từ trước đến nay đều là như nước với lửa. Ngươi nhìn chúng ta có phải là tìm cơ hội quyết nhất tự chiến? Nam tử tiếp tục nói. Hiện tại ngươi muốn đánh một trận sao? Chúng ta đồng thắng giới phụng bồi tới cùng. Cố Ngạo hư lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên sát cơ bốn phía. Đừng nóng vội, ta nói chính là tìm một cơ hội. Không nói hiện tại, di tích cổ cung điện đang ở trước mắt. Chúng ta đánh nhau chẳng phải là khiến người khác nhặt cái có sẵn sao? Tên là Tần Thế nam tử mỉm cười, chính là không nhanh không chậm nói. Lê mê chậm chạp, như cái nương muôn. Cố Ngạo không tức giận nói, trên thực tế đôi bên đều có chỗ kiên kỵ, thực lực tương đương một khi khai chiến, đều sẽ chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, chỗ ai cũng sẽ không lựa chọn tùy tiện ra tay, trừ phi thật sự có tranh đoạt trên lợi ích, có lẽ mới có thể triệt để kích phát mâu thuẫn song phương, từ đó bộc phát tranh đấu. Cùng lúc đó, thời điểm ba người Tiêu Viêm tới gần, chính là có một ít thân ảnh hướng phía ba người Tiêu Viêm công kích đến, chẳng qua còn không có tới gần. vượt cảnh linh hồn chi lực lập tức chính là khuếch tán mà ra, tâm niệm lôi cơ càng là vừa động, mấy đạo lôi đình giống như có linh trí, tại bọn hắn quanh mình xoay quanh, phàm là dám cận thân, lôi cơ lôi đình không chút khách khí đánh vào trên người của bọn hắn, thực lực những người này đều không yếu, mặc dù không có trực tiếp giết chết, chẳng qua lôi cơ lôi đình cũng làm cho những người này kiên kỵ. Toàn bộ cung điện di tích cổ trước mặt đã xuất hiện mấy đợt người, bọn hắn tuyệt đối đều là cường giả nơi này, về phần thực lực hơi yếu, chỉ có thể chờ đợi lấy những cường giả này oanh mở phong ấn di tích cổ cung điện, sau khi bọn hắn tiến vào, coi như nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng là cực kỳ tốt. Ba người Tiêu Viêm tới gần, cùng lúc đó, ánh mắt cũng nhìn về phía Cự Quyết, Tiêu Viêm thậm chí nghịch ngậm cười phất phất tay đối với Cự Quyết, không biết còn cho bọn họ là bằng hữu. Cố Ngạo cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua ba người Tiêu Viêm, nàng chỉ có cảm giác được tại trên thân lôi cơ một cổ uy hiếp. Về phần Tiêu Viêm, ánh mắt của nàng chỉ là khẽ quét mà qua, cùng nhau ra tay, oanh mở cái phong ấn này. Cố Ngạo quát lạnh một tiếng, tại một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngược lại là hiểu ý. Cố Ngạo dẫn đầu thân hình khẽ động, một chỉ xuyên thủng hư không, hướng phía phong ấn đánh tới. Tần Thế cũng là tùy theo một chưởng vỗ ra, đánh phía phong ấn. Quanh mình không ít người đều là liên tiếp ra tay, phong ấn bắt đầu rung rẩy, trong lúc nhất thời tuyệt không sụp đổ. Tiêu Viêm thấy thế chính là thở dài một hơi, cùng lúc đó thân hình khẽ động, một quyền hướng phía phong ấn đánh tới, tiếng sấm nổ vang, nguyên nhân là không biết sẽ phải phá phong ấn, vẫn là liền kém một quyền này của Tiêu Viêm. Oanh một tiếng, Tiêu Viêm một quyền phía dưới trực tiếp nổ tung phong ấn tại di tích cổ cung điện, phong ấn bị phá. Nhất thời, Cố Ngạo cùng Tần Thế đều không hẹn mà cùng hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại. Về phần Tiêu Viêm thì là không để ý đến một đám bọn hắn, banh mở phong ấn một cái chớp mắt, chính là hóa thành vệt sáng xông vào trong cung điện, lôi cơ cùng võ chấn cũng là theo sát mà lên. Bảo bối tới trước được trước, đi trước một bước, Tiêu Viêm tiếng cười truyền ra, cái sau có chút dừng lại về sau, mới là liên tiếp xông ra, hướng phía trong cung điện bạo lướt mà đi. Đáng ghét, lại bị phế vật ngũ tinh đấu thần vượt lên trước một bước. Tần Thế trầm xuống, giận mắng một tiếng. Toàn bộ cung điện giống như mê cung, đông đảo thân ảnh liên tiếp lướt vào trong đó, thông đạo cuối, hoặc là một đạo cửa đá, hoặc là chính là ngõ cụt. Trong cung điện rất nhanh liền vang lên tiếng oanh minh, từng đạo cửa đá bị oanh mở. Tại cái cửa đá này về sau, chính là tồn tại các loại tạo hóa bảo vật. Về phần thu hoạch được tạo hóa gì, vậy còn phải xem vào vận khí. Tiêu Viêm oanh mở cửa đá ra, đây đã là đạo thứ ba cửa đá. Chính giữa cửa đá trưng bày một cái rương đá, sắc mặt Tiêu Viêm có chút không dễ nhìn lắm. Đi về hướng rương đá lẩm bẩm nói, không có khả năng sao, vận may kém như vậy sao, ta không tin cái rương đá thứ ba này vẫn trống không. Tiếp theo một cái chớp mắt đã mở ra rương đá về sau, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức đều đen, một mặt biểu lộ sinh không thể luyến. Ba cái không rương, tuyệt đối là vũ nhục lớn nhất mà đời này ta đã nhận qua, cả người Tiêu Viêm đều có chút không tốt, còn có thể làm sao. Tiếp tục đi tới, cung điện là có chỗ hạch tâm. Những cái cửa đá này mặc dù cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng chân chính đại tạo hóa tất nhiên là chỗ càng sâu tại cung điện. Ba người Tiêu Viêm rất nhanh lại tìm đến một cái cửa đá khác. Anh mở cửa đá về sau, Tiêu Viêm đã triệt để mất đi lòng tin. Lôi cơ thấy thế, ánh mắt chính là hướng phía võ chấn nhìn sang. Ngươi mở ra, thằng xui xẻo này. Lôi cơ sai sử võ chấn đi mở rương đá. Võ chấn hơi kinh ngạc, chẳng qua ánh mắt Tiêu Viêm cũng là nhìn về phía võ chấn. Võ chấn đành phải là tại lúc hai người nhìn chăm chú đi mở ra cái rương đá này. Ken két, võ chấn từ từ mở ra rương đá, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, kim sắc truyền thuyết. Chỉ thấy cái ở trong rương đá này trưng bày một viên chìa khóa kim sắc. Đôi mắt Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều là bỗng nhiên co rụt lại, hẳn là đây chính là linh chìa. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ lập tức đầu đều tiến tới nhìn xem bên trong rương đá hiện ra chìa khóa kim sắc quang mang, lông mày đều là nhảy một cái. Hảo vận dời đi rồi sao, chuyển dời đến trên thân võ chấn. Tiêu Viêm tới gần võ chấn, cũng là vỗ vỗ bả vai nó, cười nói, xem ra vẫn là vận khí của ngươi rất nhiều. Võ chấn cũng là rất hiểu chuyện, đem xuất ra chìa khóa từ bên trong rương đá, hắn cũng không có đi xem xét tường tận, mà là trực tiếp chuyển tay giao cho Tiêu Viêm, tiếp nhận cái chui chìa khóa kim sắc này. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng là nhắm lại, dường như chỉ có quan hệ cùng linh chìa trong lời nói của chính thanh. Đi, còn có rất nhiều cửa đá, hiện tại cũng không phải thời điểm nghiên cứu đồ vật. Tiêu Viêm phản phất lập tức nhìn thấy hy vọng, thông đạo phức tạp một mực đang hướng phía trước. Trước hết ba người Tiêu Viêm tiến vào, không ngoài dự liệu, cũng tại cái phía trước nhất này, cửa đá phổ thông đã không gặp được. Tạ Xuyên qua mấy đầu thông đạo phức tạp về sau, một đạo cửa đá phía trên khắc họa lấy ấn ký phù văn xuất hiện tại trước mặt ba người. Tới gần sau cửa đá, ba người đều là phát hiện, cánh cửa đá này cùng cửa đá trước đó có khác nhau. Tại bên ngoài cái cửa đá này, còn có tồn tại một đạo phong ấn. Muốn tùy tiện đem nó oanh mở nghiễm nhiên không có khả năng. Đương nhiên, tại dưới lực lượng tuyệt đối có bất kỳ phong ấn nào, kia cũng là thùng rộng kêu to. Oanh! Tiêu Viêm trực tiếp đấm ra một quyền, nắm đấm lôi cuốn lên hỏa diễm cùng lôi đình, mạnh mẽ đánh vào trên cửa đá. Nhất thời, phong ấn trên cửa đá cũng là nổi lên tia sáng. Cùng nắm đấm Tiêu Viêm sinh sôi chống cự, banh một tiếng nổ vang về sau, dư chấn khuếch tán ra đến. Ánh mắt Lôi Cơ cùng Võ Chấn hướng phía cửa đá nhìn sang, chờ đợi có chút ít về sau, mới nghe được ken két thanh âm, phong ấn trên cửa đá mới âm vang vỡ vụn ra, phá vỡ phong ấn về sau, lộ ra cửa đá màu xanh, trừ phong ấn bên ngoài, cường độ cánh cửa đá này đều muốn càng mạnh. Chẳng qua ngay tại phá vỡ phong ấn về sau, từ trong cửa đá chính là truyền đến thanh âm huyên náo, thanh âm càng lúc càng lớn, thanh âm từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Ba người nghe vậy đều là nhướng mày, lúc này Lôi Cơ liền là quát chói tai một tiếng, đều tránh ra. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng ầm vang, cái cửa đá này tự sụp đổ, một đạo bóng đen to lớn từ trong cửa đá lướt ầm ầm ra. Người dẫn đầu ánh vào tầm mắt đám người chính là một kẻ có răng bén nhọn, miệng to như chậu máu hướng bọn họ đánh tới. Toàn bộ thông đạo trong chớp mắt liền bị thân ảnh lớn này chiếm cứ hoàn toàn, bên trong bắn ngược, Lôi Cơ đưa tay chính là một chỉ. Cuồng bạo lôi đình hội tụ tại trên ngón tay nó, một tiếng âm vang hóa thành một vòng lôi đình chùm sáng, trực tiếp đem xuyên thủng đầu thân ảnh to lớn. Dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi mà ra, vẫy vào quanh mình lập tức tản mát ra hôi thối, mặt đất cũng là ăn mòn suy suy rung động. Một chỉ này của Lôi Cơ dường như cũng không để nó đánh mất sức chiến đấu. Tiêu Viêm thấy thế nhíu mày, năm ngón tay nháy mắt thành quyền, hỏa diễm cùng lôi đình tại nó trên cánh tay xen lẫn. Thân hình Tiêu Viêm rơi trên mặt đất, khoảnh khắc miệng đầy răng nhọn miệng máu tới, chẳng qua ngay tại khoảng cách nó với Tiêu Viêm không đến 10 trượng, Tiêu Viêm chính là đấm ra một quyền. Thực sát chấn thần quyền. Hỏa diễm, lôi đình, nguyên khí cùng linh hồn chi lực, bốn loại tiến đến hỗn tạp tạp lại với nhau. Trong chớp mắt, hỏa diễm cùng lôi đình từ trên nắm tay Tiêu Viêm bạo dũng mà lên, đem bao trùm toàn bộ thông đạo. Ầm ầm, hỏa diễm cùng lôi đình ở trong đường hầm dâng trào. Sau đó chính là nghe được trong ngọn lửa dưới nắm tay Tiêu Viêm truyền đến tiếng kêu thê lương. Sau một lát, hỏa diễm mới chậm rãi tán đi, toàn thân đạo thân ảnh to lớn này hoàn toàn bị đốt thành than đen. Đây là một con ngàn chân cự nhuyễn, thân hình nó to lớn, cũng là có công kích cường hãn. Nếu đấu thần khác gặp phải, chỉ sợ sẽ là hai cái kết cục, tại không có không gian trong thông đạo, căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể cùng nó đối cứng, hoặc là đem nó diệt sát, hoặc là bị nó nuốt vào. Lôi Cơ cùng Tiêu Viêm liên tiếp ra tay, đem nó diệt sát tự nhiên là không đáng kể. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thân thể ngàn chân cự nhuyễn cao lớn chính là âm vang nổ tung, hóa thành lẻ tẻ, hiển nhiên nơi này xuất hiện hung thú đều là ma linh, bản thân cũng không có sinh mệnh. Nổ tung về sau, chính là xuất hiện hai viên lục sắc linh bài, đem nó thu thập về sau, tổng số lục sắc linh bài trong tay Tiêu Viêm chính là đi vào 25 miếng, đối với cửa đá đột nhiên tung ra một cái ma linh đều vượt quá dự kiến ba người. Chẳng qua ma linh vẫn còn không có chân chính uy hiếp, nhưng ma linh xuất hiện đã để Tiêu Viêm đem cảnh giác, nháy mắt minh bạch, cái di tích cổ cung điện này cũng không phải tùy tiện liền có thể xông vào. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nơi này còn có ma linh cường đại hơn. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều gật gật đầu, sau đó tiến vào bên trong cửa đá. Tại cái trong cửa đá này vẫn như cũ trưng bày một cái rương đá. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ lại lần nữa cùng nhau nhìn về phía Võ Chấn, nhất thời, Võ Chấn có chút được sủng ái, mà lo sợ, nhịp tim cũng là không khỏi gia tốc, dù sao, nếu là mở ra một cái không rương, chẳng phải là để tất cả mọi người thất vọng rồi sao? Mang tâm tình thấp thỏm, Võ Chấn đi tới, chậm rãi đánh lớn mở rương đá xốc lên một cái chớp mắt, lại lần nữa, là để Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ quá sợ hãi. Đây là 20 miếng lục sắc linh bài. Nhìn xem bên trong rương đá hiện ra tia sáng lục sắc linh bài, đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tăng thêm 25 miếng vốn có, giờ phút này chính là có được 45 miếng, còn kém 5 mai liền có thể hợp ra cái linh bài màu lam thứ nhất. Bọn hắn là ba người, cho nên số lượng linh bài cũng là cực kỳ mấu chốt. Võ Chấn cũng là cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Tiêu Viêm lúc này liền là ý tứ sâu xa trùng điệp vỗ vỗ bả vai Võ Chấn, còn có chút tác dụng tốt, ta từng định đem ngươi từ bỏ. Thanh âm Tiêu Viêm không lớn, nhưng là thời điểm rơi vào trong tay Võ Chấn lại như có sét đánh. Hợp lấy mình kém chút liền thành con rơi, có lẽ bản thân linh bài không có tác dụng gì, nhưng ở bên trong sát phạt thiên này, linh bài lại nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, nó có quan hệ đến việc có thể sống sót hay không. Bởi vậy hiện tại mỗi một miếng linh bài lấy được đều là bảo mệnh chi vật, có thể nhiều hơn bao nhiêu thì sẽ tốt hơn bấy nhiêu. Bởi vậy ba người không có dừng lại, tiếp tục tìm kiếm chỗ cửa đá kế tiếp. Rầm rầm rầm, thế của ba người Tiêu Viêm như chạy tre, liên tục oanh mở ba đạo cửa đá. Nhưng theo xâm nhập, những ma linh này tồn tại trong cửa đá cũng là càng lúc càng cường hãn. Chẳng qua nếu Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ liên thủ đem nó diệt sát cũng không phải vấn đề gì lớn. Sau đó Võ Chấn chính là trở thành chuyên môn mở rừng linh vật, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bên trong ba cái rừng đá liên tiếp mở ra 100 miếng lục sắc linh bài, tăng thêm những miếng trước đó, trong tay Tiêu Viêm đã có 150 miếng lục sắc linh bài. Chẳng qua dạng số lượng này hiển nhiên chỉ là hạt cát trong sa mạc, cũng may là thu hoạch linh bài này được lên cũng không tính quá mức khó khăn, gần như tồn tại trong từng cái địa phương ở sát phạt thiên. Nhưng một viên tử sắc linh bài cần 100 miếng màu lam linh bài, nói cách khác, một viên tử sắc linh bài trọn vẹn cần 1.000 miếng lục sắc linh bài. Mặc dù thu hoạch được dễ dàng, chẳng qua thời điểm cẩn thận đi tính toán số lượng này, chính là minh bạch, độ khó trong đó là tương đương không nhỏ. Cũng chính vì vậy, ở giữa tranh đoạt linh bài mới có thể theo sát phạt chi khí không ngừng co vào, trở nên càng lúc càng kịch liệt. Bởi vì chỉ có người nắm giữ tự sắc linh bài cùng linh chìa, mới có thể còn sống sót tại bên trong sát phạt thiên này, nên biết được, đây là đệ nhất trọng sát phạt thiên, tiếp tục đi lên. Còn có đệ nhị trọng thậm chí đệ tam trọng đều vô cùng có khả năng, độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng tạo hóa trong đó cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Tiêu Viêm mặc dù còn không có nước trăm nguyên linh quả thu được, nhưng tác dụng trăm nguyên linh quả này tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem trăm nguyên linh quả này liền có thể cảm nhận được nguyên khí chấn động của nó tinh thuần. Hiện tại không có thời cơ ở địa phương an toàn cung cấp tu luyện, chẳng qua Tiêu Viêm cũng không sốt ruột. Trước từ di tích cổ trong cung điện này ra sau này, hãy nói một chuyện tăng nguyên khí nội tình lên. Ngũ tinh đấu thần trung kỳ, 160 vạn nguyên khí nội tình. Cho dù là Tiêu Viêm song trọng nguyên khí hải có thể bộc phát ra nguyên khí nội tình tăng gấp bội, cũng chỉ có 320 vạn. Số lượng này đã không cách nào ứng đối chiến đấu bây giờ. Nếu không phải có Lôi Cơ cùng tiên ma phân thân, chính yếu nhất còn có cho tăng thập tuyệt yêu viêm lên, Tiêu Viêm lấy thực lực chân chính căn bản khó mà vượt qua. Mặc dù thập tuyệt yêu viêm rất mạnh có thể giải quyết vấn đề nguyên khí nội tình, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, đây cũng không phải là thực lực chân chính tự thân của hắn. Nếu là thời điểm gặp được người mạnh hơn, tệ nạn của thập tuyệt yêu viêm cũng sẽ dần dần bại lộ. Nội tình mặc dù bằng bạc, nhưng cuối cùng kia không phải Tiêu Viêm, không thể nào làm được đồng dạng cùng tự thân có được độ phù hợp. Bởi vậy tăng thực lực bản thân lên mới là mấu chốt. Ba người Tiêu Viêm xuyên qua ở trong đường hầm, dường như bọn hắn càng quét toàn bộ cửa đá vốn có chung quanh nơi này không còn sót lại cái nào. Mà lúc này ba người xuyên qua thông đạo, đi vào một mảnh không gian bên trong coi như rộng lớn. Xem ra đây chính là chỗ hạch tâm, Tiêu Viêm dò xét bốn phía, lẩm bẩm nói. Lôi Cơ cũng là có chút gật gật đầu, thuận ánh mắt nhìn sang, tại giữa không trung không gian này, có ba đạo tia sáng lơ lửng trong đó, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là lập tức bị hấp dẫn. Bên trong ba đạo quang đoàn cất giữ ba kiện bất đồng vật. Cái thứ nhất chính là linh bài màu lam, chừng 10 cái, bực số lượng linh bài màu lam này đã phi thường khủng bố, là đủ nhất lên một trận tranh đoạt đại chiến. Cái bên trong quang đoàn thứ hai thì là một viên chìa khóa kim sắc. Thời điểm nhìn thấy miếng chìa khóa này, Tiêu Viêm giật mình, lập tức xuất ra chìa khóa kim sắc đạt được từ trong cửa đá. Một phen so sánh về sau, Tiêu Viêm lập tức có phán đoán, cả hai giống nhau như đúc. Như thế xem ra, tại rừng bên trong cửa đá, Võ Chấn lại mở ra miếng chìa khóa kim sắc này, chính là linh chìa trong lời nói chính thanh. Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, nếu là có thể đều đem miếng linh chìa này bỏ vào trong túi, như vậy bọn hắn liền đã thu hoạch được hai viên linh chìa, ba người liền chỉ còn kém một thanh linh chìa. Về sau chỉ cần tập hợp đầy đủ linh bài, để nhất trọng sát phạt thiên này liền trở thành vấn đề không lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không bị những người khác ngấp nghé cướp đoạt. Mặc dù số lượng linh bài tràn lan, nhưng trên thực tế muốn góp đủ một viên tự sắc linh bài số lượng cũng không phải một chuyện dễ. Bởi vậy tranh đoạt tuyệt đối là chuyện khó tránh khỏi. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi hướng phía quang đoàn thứ ba nhìn sang, một cái chớp mắt nhìn sang, ánh mắt Tiêu Viêm thì là có chút ngưng lại, kia là một đoàn sương mù màu đỏ, nhìn mười phần quỷ dị. Sát phạt chi khí sao? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, Bên ngoài sát phạt chi khí bó lớn, cái đồ chơi này không thể lại xuất hiện ở đây. Tiêu Viêm không biết cụ thể là cái gì, nhưng ba cái quang đoàn, mỗi một cái đều có sức hấp dẫn cực mạnh, phân biệt quang đoàn tại không gian từng cái phương hướng, mà tại phía dưới những cái quang đoàn này, mặc dù bây giờ nhìn lại không có vật khác, chẳng qua Tiêu Viêm biết được, muốn cầm tới ba cái bảo vật trong quang đoàn này, không có dễ dàng như vậy. Liếc nhìn quanh mình, dường như giờ phút này, cũng chỉ có Tiêu Viêm bọn hắn dẫn đầu đến nơi này. Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ từ chỗ nào vừa mới bắt đầu, nhưng vào lúc này, ở xa truyền đến thanh âm bạo lướt xé gió, thình lình ở giữa, Đông Thắng Giới lấy Cố Ngạo cầm đầu một chi đội ngũ, lại cũng là theo sát Tiêu Viêm đến nơi đây. Cố Ngạo trông thấy Tiêu Viêm đến trước một bước, đôi mắt đẹp cũng là hơi nhíu, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Đôi bên dò xét lẫn nhau một chút về sau, ánh mắt Cố Ngạo lập tức nhìn về phía cái thứ ba quang đoàn, cũng chính là chi vật Tiêu Viêm không biết, nhìn giống như sát phạt chi khí. Vậy mà xuất hiện sát phạt linh, nếu là đem nuốt nó, thực lực tất nhiên sẽ đạt được bạo tăng. Bực thần vật này chính là một trong những bảo bối cấp cao nhất bên trong sát phạt thiên. Cố Ngạo lẩm bẩm nói, đương nhiên, nàng tự nhiên sẽ không để cho Tiêu Viêm nghe thấy. Dù sao tới chỗ này về sau, nhìn xem Tiêu Viêm không có hành động. Cố Ngạo chính là kết luận ra Tiêu Viêm tất nhiên không biết vật này, cho nên còn đang do dự lựa chọn cái nào. Lúc này Cố Ngạo hư lạnh một tiếng, thân hình chính là trực tiếp khẽ động, hướng phía cái thứ ba quang đoàn bạo lướt mà đi. Tiêu Viêm thấy thế, lập tức con mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, mặc dù không biết được đây là vật gì, nhưng nàng hẳn phải biết, không do dự trực tiếp lựa chọn nó. Nói rõ tại bên trong ba cái quang đoàn này, giá trị của nó ngược lại là cao nhất. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể chấp tay nhường cho người. Tiêu Viêm nói cùng Lôi Cơ liếc nhau một cái, tại một cái chớp mắt, thân là linh vật võ chấn lại lần nữa thất sủng. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ Tiêu Viêm trực tiếp đồng thời lướt ầm ầm ra, cũng hướng phía cái thứ ba quang đoàn lao đi. Chúng ta đều thoái lui một bước, ta chỉ cần vật này, linh bài cùng linh chìa đều để cho các ngươi, nước sông không phạm nước giếng vừa vặn rất tốt. Cố Ngạo không nghĩ tới Lôi Cơ cùng Tiêu Viêm cứng rắn như thế, dù sao chính là thấy được nàng muốn bắt cái gì, bọn hắn liền phải tới cướp đoạt. Tiêu Viêm nghe vậy, thì là mỉm cười, nhìn về phía Cố Ngạo, cũng là hồi đáp, không bằng chúng ta đổi một cái. Các ngươi muốn linh bài cùng linh chìa, cái đồ chơi này về chúng ta, mọi người nước sông không phạm nước giếng, ngươi tự tìm cái chết à. Lúc này trong ánh mắt Cố Ngạo sát cơ thoáng qua, thân hình trực tiếp khẽ động, thay đổi phương hướng hướng về Tiêu Viêm bạo lướt mà đến. Nguyên khí nội tình Cố Ngạo hùng hồn âm vang bộc phát, bây giờ trong nháy mắt nổi lên sát tâm đối với Tiêu Viêm, thân hình cấp tốc tới gần, một quyền liền hướng về Tiêu Viêm bạo oanh mà đến. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bên cạnh cũng là bộc phát một cổ khí tức cường đại, từ Tiêu Viêm bên cạnh trực tiếp lướt qua. Ngươi đi cướp đoạt, chính là nàng giao cho ta. Lúc thoại âm Lôi Cơ rơi xuống, người ảnh đã xông ra, đối mặt Cố Ngạo lấy sở trường là nhục thân Lôi Cơ, khóe miệng lộ ra một tia không ngọt. Hắc hắc, không biết vì cái gì, nữ nhân đánh nhau luôn cảm giác kịch liệt hơn một chút. Tiêu Viêm cười một cái nói, một bên Vũ Chấn cũng là phụ họa theo Tiêu Viêm gật đầu một cái. Chợt hai người không có ngừng lại, tiếp tục hướng về đệ tam đạo quang đoàn lao đi, ngoại trừ Cố Ngạo ra mấy người, thấy thế lập tức lạnh rên một tiếng, lập tức bạo tăng tốc độ, cùng nhau hướng về đệ tam đạo quang đoàn mà đi. Vũ Chấn muốn gia tốc, Tiêu Viêm bỗng nhiên kéo hắn một cái, lấy tốc độ của Tiêu Viêm, nếu là tốc độ cao nhất, cũng chậm so với bọn hắn. Vũ Chấn không biết ý Tiêu Viêm ví von cái gì. Bất quá ngay tại lúc Vũ Chấn hơi sững sờ, cự quyết lấy mấy người cầm đầu Đông Thắng Giới, trước tiên tới gần đệ tam đạo quang đoàn. Đột nhiên, không gian vặn vẹo một hồi, một cái bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến một đám cự quyết sinh sinh đánh ra. Bất thình lình công kích quá mức đột nhiên, đến mức toàn thân mấy người cự quyết ánh mắt đều ngừng lưu tại bên trên đệ tam đạo quang đoàn. Một đám thân ảnh trực tiếp tới không bằng phản ứng trốn tránh, đều là bị một chưởng này chụp trọng. Mấy đạo thân ảnh lập tức như diều bị đứt dây, thân thể đã mất đi lực khống chế, từ giữa không trung trực tiếp bắn ngược hướng xuống đất cực tốc rơi xuống. Manh, quanh. Âm thanh nặng nề vang vọng ra, thân ảnh Tiêu Viêm cùng Vũ Chấn lúc này đều là hơi chậm lại, liền gặp được không gian vừa mới còn cái gì cũng không có. Tại nơi phía trước đệ tam đạo quang đoàn, một cái thân ảnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc như sấm vang dội. Trống. Xích Nhật Thanh Văn Gấu. Toàn thân màu đỏ sậm lông tóc, thân thể cao lớn gần như trăm trượng, lông tóc trên người mỗi một cây cũng giống như nhọn cương châm. Đồ án trên lồng ngực càng là phảng phất giống như một vòng xích nhật. Tiếng trống giận của hắn vang vọng toàn bộ trong không gian, làm cho hai người Cố Ngạo cùng Lôi Cơ đang ở hậu phương kịch chiến cũng là cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại. Cố Ngạo trông thấy toàn bộ nhân mã của mình té ngã trên đất, lúc này liền là giận dữ mắng mỏ một tiếng, một đám ngu xuẩn. Không có so sánh sẽ không có tổn thương, Tiêu Viêm cùng Vũ Chấn lộ ra vẻ thông dong hơn rất nhiều, thậm chí không có tiếp tục hướng phía trước, mà đầu xích Nhật Thanh Văn Gấu quay đầu trực tiếp vung song quyền lên tiếp tục hướng về một đám cự quyết đập tới. Phanh, phanh, nắm đấm của xích Nhật Thanh Văn Gấu to lớn điên cuồng đập về phía mặt đất, liên tục nện gõ. Toàn bộ không gian ở đây phản phất đều đất rung núi chuyển. Tiêu Viêm, đối với cái này không có gấp. Đoán chừng không đem giải quyết đầu xích Nhật Thanh Văn Gấu này, rất khó cầm tới sau lưng quan đoàn. Trừ phi, có người có thể đem kiềm chế hắn triệt để. Cùng lúc đó, một đám cự quyết bị xích Nhật Thanh Văn Gấu này đánh lén, thân hình lập tức lướt lên, đều là hướng về xích Nhật Thanh Văn Gấu công kích mà đi. Tiêu Viêm thấy thế, khóe miệng lập tức chậm rãi dương lên, thân hình lúc này khẽ động, chính là trực tiếp thẳng hướng lấy đệ tam đạo quang đoàn bạo lướt mà đi. Hậu phương Cố Ngạo nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm hướng về đệ tam đạo quang đoàn đi đồng thời, lúc này thân hình khẽ động, càng là hướng về Tiêu Viêm đuổi theo. Bất quá thân hình nàng vừa mới lướt đi, sau lưng chính là truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, thời điểm chiến đấu không thể phân tâm. Vừa mới nói xong, một tia chợt oanh một tiếng, trực tiếp rơi vào trên thân Cố Ngạo. Cùng lúc đó, thân hình Lôi Cơ đồng thời đồng dạng như tàn ảnh thoáng hiện ở trước mặt của nàng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Cố Ngạo, giơ tay lên chỉ, Lôi Diệt chỉ. Oanh! Chùm sáng lôi đình trong nháy mắt từ phía trên ngón tay của Cố Ngạo khuấy động mà ra, hướng về Cố Ngạo đầu lao đi. Cố Ngạo nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng khoảng cách quá gần, cho dù là nàng cực tốc tránh né, chùm sáng Lôi Diệt chỉ cũng là từ bên tai nàng thổi qua, nửa bên da đầu bị mài đi. Lỗ tai cũng không có một cái, Cố Ngạo lúc này mới phản ứng lại, lập tức lui về phía sau chợt lui ra tới. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lôi Cơ, bây giờ nàng không còn dám phân tâm, chỉ có thể là ánh mắt chậm rãi âm trầm xuống, nhìn về phía Lôi Cơ, nguyên bản gò má đẹp đã dần dần biểu lộ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Dám trêu chọc Đông Thắng giới chúng ta, ta sẽ để cho các ngươi đều không qua được cái đệ nhất trọng sát phạt thiên này. Lúc này Cố Ngạo lạnh trên một tiếng, Lôi Cơ nghe vậy, nhưng là khịt mũi nở nụ cười, chậm rãi nói, trước tiên ngươi vẫn phải sống sót đi ra ngoài từ nơi này, rồi nói sau. Làm người đừng quá tự tin. Hai người vừa mới nói xong sau đó, Cố Ngạo, nhưng là không tiếp tục đi suy xét sự tình quan đoàn, thực lực Lôi Cơ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng cảm thấy chỉ cần giải quyết Lôi Cơ, đám người Tiêu Viêm chính là không đáng để lo. Khí thế trên người Cố Ngạo âm vang bộc phát, bỗng nhiên ở giữa, nàng cũng là một cái thất tinh đấu thần, nguyên khí nội tình khoảng chừng 27 triệu. Trái lại Lôi Cơ, mặc dù nàng cố gắng khôi phục, nhưng bởi vì duyên cớ thần hy thế giới, tốc độ nàng khôi phục chậm rãi, bây giờ vẫn chỉ là một cái lục tinh đấu thần hậu kỳ. Nguyên khí nội tình mới vừa vặn đột phá đến 16 triệu, cùng nguyên khí nội tình Cố Ngạo có chênh lệch không nhỏ. Lúc này Cố Ngạo liền là cười lạnh một tiếng, nàng cho rằng nguyên khí nội tình trực tiếp đại biểu cho chiến lực, chỉ cần không có đạt đến thất tinh đấu thần, nàng liền đều có đầy đủ tự tin chiến thắng hắn, chỉ là lục tinh đấu thần hậu kỳ, cũng dám cùng ta kêu gào. Cố Ngạo trực tiếp gầm thét một tiếng, chính là cuốn lấy bàn bạc thần chi nguyên khí hướng về Lôi Cơ công kích mà đi. Trái lại Lôi Cơ, mặc dù nguyên khí nội tình bên trên không sánh bằng, nhưng Cố Ngạo, nhưng không biết, Lôi Cơ đã từng đạt đến qua cường giả bất hủ. Dù cho nguyên khí nội tình không sánh được, nhưng tự thân có nội tình cũng không phải là nàng có thể so bì. Tia lôi dẫn lấp lóe trên thân Lôi Cơ, khí thế của cả người cũng là bộc phát ra. Loại bộ dáng nghiêm túc này, tại trên thân Lôi Cơ có không ít. Không biết có phải là bởi vì đối phương là nữ tử hay không, Lôi Cơ cũng khơi dậy muốn chiến đấu. Ầm ầm. Thân hình song phương lại lần nữa đánh vào nhau, hung hãn kình phong hướng về bốn phía khuếch tán bao phủ. So với một bên khác, một đám cự quyết dây dưa cùng xích Dương Thanh Văn Gấu cũng là không thua bao nhiêu, chiến đấu càng kịch liệt, Tiêu Viêm cùng Vũ Chấn tốc độ càng nhanh, Vũ Chấn theo sát tại sau lưng Tiêu Viêm, bây giờ hắn liền nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nhích lên khóe miệng. Nhất thời có một loại cảm giác không nói ra được, cực kỳ âm hiểm. Vũ Chấn thấp giọng lẩm bẩm nói, anh, ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm hỏi. Không có, không có gì, ta nói bọn hắn thật đáng thương. Vũ Chấn lập tức ho khan hai tiếng, che giấu nói, không cần thương hại bọn hắn, hắc hắc, thứ này về chúng ta. Tiêu Viêm cười nói, tốc độ lại lần nữa tăng gấp bội, nhô ra bàn tay, chính là hướng về đệ tam đạo quang đoàn ở xa bắc tới. Hư, một đạo âm thanh xé gió cực tốc bỗng nhiên vang vọng, làm cho Tiêu Viêm sắp có thể chạm tay vào chùm sáng, không thể không vì đó trì trệ. Né tránh đạo vệt sáng phi nhân này, Tiêu Viêm bỗng nhiên hướng phía vệt sáng đánh tới nhìn sang, tại cách đó không xa, cả đám người chẳng biết đuổi tới lúc nào. Nhìn xem quanh mình một mảnh chiến loạn, Tiêu Viêm dường như thành quả hồng mềm nhất nơi này. Một đám thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đến, Tiêu Viêm nhíu mày, chẳng qua quang đoàn ngay tại ở giữa ngón tay của hắn, Tiêu Viêm lại lần nữa nhô tay ra hướng phía quang đoàn bắt tới. Ngươi dám động sát phạt linh này, hôm nay ngươi sẽ chết rất thê thảm. Một đạo thanh âm chói tai truyền đến, âm thanh này tràn ngập sát cơ, đồng thời còn có một đạo cường đại linh hồn chi lực hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà tới. Chẳng qua Tiêu Viêm vẫn như cũ không chút hoang mang vươn tay, đem chụp vào cái thứ ba quang đoàn, sau đó càng là không nhanh không chậm đem nó thu nhập đến trong nạp giới của mình. Ngươi đang tìm cái chết, ta nói ngươi nghe không được sao? Một đám thân ảnh cấp tốc tới gần, nam tử lúc này liền là hướng về phía Tiêu Viêm nổi giận nói, trong mắt càng là tản ra nồng đậm sát cơ, nhìn chằm chọc vào Tiêu Viêm. Tới trước được trước, ngươi tới chậm. Tiêu Viêm bình tĩnh hồi đáp, ha ha, thú vị, đầu óc ngươi giống như kẻ nghiện, mạnh ngươi bắt ngươi nói câu nói này sao? Nam tử nhe răng cười không ngừng, dùng một loại ánh mắt phảng phất nhìn Tiêu Viêm. Bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, về phần võ chấn một bên cũng là ngũ tinh đấu thần. Hai người ở trước mặt của hắn có thể nói không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy trong mắt nam tử nhìn về phía ánh mắt Tiêu Viêm tràn ngập trêu tức. Hai ta nhìn rất giống quả hồng mềm sao? Tiêu Viêm cùng võ chấn liếc nhau một cái, chính là cười khổ nói. Võ chấn không dám trả lời Tiêu Viêm, không có khả năng Tiêu Viêm nhìn giống quả hồng mềm. Nhưng võ chấn thì lại giống một quả hồng mềm, ngũ tinh đấu thần ở loại địa phương này, tự nhiên là không có địa vị gì cùng nói chuyện. Đem giết phạt linh giao ra, loại bảo vật này đặt ở trên thân hai người ngũ tinh đấu thần các ngươi thì có ích lợi gì, cho ngươi thời gian ba hơi thở. Nam tử hư lạnh một tiếng, nguyên khí nội tình uy áp hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Có hữu dụng hay không, cần phải ngươi nói nhảm. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng là trầm xuống, chậm rãi mở miệng, bình thản trong đôi mắt cũng rốt cuộc hiện lên một vòng sát cơ. Nam tử dường như không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ đáp lại hắn như thế, dù sao tại dưới nguyên khí nội tình hắn cho rằng Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là sẽ cúi đầu khuất phục, không ngờ Tiêu Viêm lại là bá khí đáp lại với hắn như thế, thậm chí đối mặt hắn nguyên khí uy áp không sợ chút nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tu luyện tới ngũ tinh đấu thần đúng là không dễ, các ngươi khăng khăng muốn chết cũng đừng trách ta vô tình. Nam tử vừa mới nói xong, chính là một bước hướng về phía trước phóng ra, cùng lúc đó trực tiếp nhô ra bàn tay, hướng phía Tiêu Viêm cùng võ chấn đánh tới. Bàn bạc nguyên khí lập tức điên tuôn ra mà ra, một đạo cự chưởng cấp tốc ngưng tụ, sau đó trực tiếp gào thét mà đi. Đối mặt nam tử công kích, thân hình Tiêu Viêm không có chút nào tránh lui, nhìn thấy một màn này, lập tức để trên mặt nam tử lộ ra một vẻ trào phúng. Tại hắn coi là, Tiêu Viêm không có khả năng đón đỡ được một chưởng này của hắn, nếu là tránh né còn tính là người thông minh, nhưng hành vi như thế, nhất định là một cái ngu xuẩn từ đầu đến đuôi. Nguyên khí nội tình trên người Tiêu Viêm cũng là âm vang bộc phát, 160 vạn nguyên khí nội tình lộ ra không có ý nghĩa, trên mỉa mai mặt nam tử càng tăng lên. Chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi giơ cánh tay lên, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn mà lên, sau đó đấm ra một quyền. Hỏa diễm cùng lôi đình đang vào một chỗ, một cái hỏa quyền to lớn ngưng tụ mà ra, chính là cùng cự chưởng nam tử đánh vào nhau. Ầm ầm, một đạo kịch liệt vang vọng âm thanh khuếch tán ra tới. Nam tử thấy thế đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì song phát công kích vậy mà giằng co lên, cũng chưa từng xuất hiện tình huống hoàn toàn nghiền ép, mà là tại đối kháng bên trong, cả hai công kích đều là nổ tung lên. Ánh mắt nam tử khó mà tin đổi hướng phía Tiêu Viêm dò xét mà đi. Tiêu Viêm nhìn xem nam tử, sắc mặt bình tĩnh, thực lực như vậy, vừa rồi lời nói cuồng vọng như vậy ít nhiều có chút quá mức, muốn sát phạt linh, nhưng ngươi phải đem bản lĩnh thật sự lấy ra. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem nam tử, loại địa phương này vốn là ngươi tranh ta đoạt, địa phương ngươi chết ta sống, chỉ có chiến đấu mới có thể sống sót. Đương nhiên, như thực lực nam tử như vậy, nếu là vận dụng tiên ma phân thân lực lượng, gần như có thể không tốn sức chút nào liền đem nó đánh giết. Nhưng mục đích chuyến này đến không phải giết chóc, mà là tăng chiến lực bản tôn lên, cho nên còn chưa đạt tới sinh tử tồn vong tuyệt cảnh, Tiêu Viêm cũng sẽ không dễ dàng dùng tiên ma phân thân động thủ chiến đấu. Oanh, Tiêu Viêm vừa mới nói xong, sau lưng trước đó còn chỉ có 160 vạn nguyên khí nội tình thình lình ở giữa, tăng vọt đến 2.000 vạn, khí thế cường đại cũng tại Tiêu Viêm trên thân bạo phát đi ra. Bí pháp sao? Vậy liền để ngươi thấy rõ ràng, chân chính thất tinh đấu thần mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Nam tử hư lạnh một tiếng, mà nam tử này thật sự là ngay từ đầu xuất hiện tại di tích cổ cung điện phong ấn trước,

chỉ là thánh cảnh linh hồn chi lực cũng dám ở chỗ này múa rìu qua mắt thợ. Vậy ta liền, để ngươi nhìn một cái gì gọi là chân chính linh hồn chi lực. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tiếng nói vừa dứt, hắn vượt cảnh linh hồn chi lực hình thành một cổ lực lượng vô hình hướng phía Tân Thế bao phủ tới. Đối với người tầm thường mà nói, chỉ cần không phải luyện dược sư, có thể tại tu luyện nguyên khí đồng thời, linh hồn chi lực còn có thể đột phá đến thánh cảnh, đã là rất không tệ tồn tại. Vượt cảnh linh hồn chi lực cho dù là tại đấu thần giai đoạn, cũng là cũng ít khi thấy. Vượt cảnh, Tân Thế cảm nhận được cường đại linh hồn lực áp bách, tại cổ này linh hồn chi lực dưới, linh hồn chi lực của hắn giống như ánh nến, mà Tiêu Viêm linh hồn chi lực thì là như hạo nguyệt, cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Tần Thế lúc này cắn răng một cái, xuất ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng, hiển nhiên là nội tình linh hồn chi lực công kích đan dược, ăn vào đan dược về sau, phản phất mới tại Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực dưới, không có như vậy khó chịu. Không sai, xem ra là đụng tới cọng rơm cứng, nhưng ngươi nguyên khí nội tình là dựa vào bí pháp được đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần Thế hừ lạnh một tiếng, tự cho là thông minh nói, hẳn là có thể kiên trì đến đem ngươi giết chết đi. Tiêu Viêm nhún vai hồi đáp, vừa mới nói xong, lần này từ Tiêu Viêm chủ động xuất kích, hướng phía Tần Thế bạo lướt mà đi. Giữa không trung, Tiêu Viêm bàn tay nhất chuyển, đem thả lỏng phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Thước rút ra nắm chặt cùng trong tay. Cùng lúc đó, thần chi nguyên khí hỏa diễm cùng lôi đình chi lực điên cuồng tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Thước ở trong, hướng phía Tần Thế vào đầu bộ tới. Nhìn xem bạo lướt mà đến Tần Thế, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không cùng Tiêu Viêm cứng đối cứng. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Viêm nguyên khí nội tình là dựa vào bí pháp được đến, chỉ cần nhiều hơn quần nhau, Tiêu Viêm tự sụp đổ. Thân hình Tần Thế lúc này liền là khẽ động, muốn né tránh, chẳng qua bạo lướt mà đến Tiêu Viêm trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển. Trong chốc lát, Tần Thế chỉ cảm thấy quanh mình một mảnh trắng xóa, hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, sau đó bóng tối vô tận chính là hướng hắn bao phủ mà tới. Diệu băng. Tần Thế muốn tránh né, thân thể ngẩn người tại chỗ. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Thước tại Tần Thế không có chút nào phòng bị tình huống dưới, chém bổ xuống đầu. Ầm. Một tiếng vang trầm, Phệ Viêm sấm đánh thức hung hãn vô song lực lượng điên cuồng khuynh tả tại Tần Thế trên thân. Tần Thế thực lực chân chính vẫn là mạnh hơn Tiêu Viêm, bởi vậy Bạch Diễm có thể khống chế thời gian cũng chỉ là mấy tức. Khi hắn tu lúc tỉnh lại, lại chỉ nghe thấy hắn phát ra thống khổ kêu rên, toàn thân hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, lúc này trên người nguyên khí mới là tuôn ra, chống cự Tiêu Viêm công kích. Cùng lúc đó thân hình liên tiếp nhanh lùi lại, ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía Tiêu Viêm. Mới Tiêu Viêm làm cái gì, hắn vì cái gì tại kia một cái chớp mắt cái gì cũng không biết. Mình rõ ràng phục dụng chống cự linh hồn công kích đang dược, vừa rồi cảm giác triệt để Tần Thế cảm thấy hoảng sợ. Thượng thần ta chờ biết sai. Tần Thế từ từ lui lại, ổn định thân hình về sau, không để ý thương thế trên người, lập tức đối ôm quyền chắp tay cúi đầu. Bởi vì Tiêu Viêm đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh tiếp tục tới gần với hắn, vừa rồi cái loại cảm giác này để Tần Thế cảm giác vô cùng tiếp cận tử vong. Mình không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, hắn không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được, nhưng đã là đủ chấn nhiếp đến hắn. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể, nhưng hôm nay các ngươi hai chi đội ngũ chỉ có thể có một chi sống sót, làm lựa chọn đi. Tiêu Viêm thân hình dừng lại, không có tại tiếp tục công kích, mà là cười một cái nói. Cùng lúc đó, tại một bên khác chiến đấu bên trong, Cố Ngạo thân hình chật vật, hoàn toàn ở vào hạ phong giai đoạn. Tần Thế nghe vậy lập tức minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân hình hóa thành tàn ảnh, hướng phía cùng lôi cơ chiến đấu Cố Ngạo bạo lướt mà đi. Âm thanh xé gió gây nên chú ý của Cố Ngạo, xa xa chính là nhìn xem như hung thú một loại Tần Thế hướng hắn đánh tới. Cố Ngạo chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Tần Thế, ngươi muốn làm gì? Người ta liên thủ nhất định có thể đem bọn hắn giải quyết, hẳn là ngươi còn muốn động thủ giết ta không thành? Cố Ngạo quát tiếng trống giận, nhìn xem đánh tới Tần Thế. Cố Ngạo gấp. Cố Ngạo không nghĩ tới lôi cơ cường đại như thế, tình trạng của nàng đã phi thường kém, Tần Thế thực lực cùng nàng cơ hội tương đương, nhưng lúc này tình trạng của nàng không thể lại là Tần Thế đối thủ. Tần Thế mặt mũi tràn đầy sát cơ, dường như hoàn toàn không có nghe được Cố Ngạo lời nói, trong tay càng là tia sáng chấn động, một thanh kim sắc trường đao đột nhiên hiện lên ở nó trong lòng bàn tay, đưa tay chính là hướng phía Cố Ngạo chém vào mà đi. Người ta vốn cũng không hợp, vừa vặn hôm nay như vậy chấm dứt cũng tốt. Hư. Khen. Đối mặt Tần Thế gào thét mà đến kim sắc trường đao, Cố Ngạo trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm. Giữa không trung, một đao một kiếm chính là mạnh mẽ đụng vào nhau,

Không sai, rất mập, lại có 10 cái màu lam linh bài. Tiêu Viêm vui mừng, tăng thêm trước đó lấy được 150 miếng lục sắc linh bài, dung hợp trở thành 3 cái màu lam linh bài. Tăng thêm cái này 10 cái màu lam linh bài, Tiêu Viêm trong tay một nháy mắt liền có 13 miếng. Còn có 2 đạo quang đoàn, người ta cắt đi một đạo, hẳn là những cái này đều có ma linh thủ vệ, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm dặn dò, Lôi Cơ khẽ gật đầu. Mặc dù biết được những cái này ma linh giải quyết cũng không tính khó khăn, chẳng qua Tiêu Viêm vẫn là tỉ mỉ căn dặn một câu. Lôi Cơ quay người hướng phía trong đó một vệt ánh sáng đoàn lao đi. Tiêu Viêm có chút dừng lại, nhìn về phía một bên Võ Chấn, chậm rãi nói, Võ Chấn, đem bọn hắn linh bài đều thu, chống lại người trực tiếp giết. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm cũng hướng phía một đạo khác quang đoàn lao đi. Hai cái quang đoàn, theo thứ tự là linh chìa cùng linh bài, đều là tràn ngập dụ hoặc lực lượng. Bất quá bây giờ đã không người cùng Tiêu Viêm tranh đoạt, trừ thủ vệ ma linh. Chẳng qua hai cái ma linh, Lôi Cơ cùng Tiêu Viêm nhao nhao ra tay, lấy sét đánh chi thế đem giải quyết, thuận lợi cầm tới hai cái quang đoàn. Lôi Cơ cầm tới linh chìa, đưa cho Tiêu Viêm, tăng thêm trước đó Võ Chấn tại rừng đá bên trong lấy được một thanh, đã có hai thanh, ba người chỉ cần ba thanh, bởi vậy chính là chỉ kém một thanh. Hiện tại khan hiếm nhất chính là cái này linh bài. Tiêu Viêm sở được đến chùm sáng thì là linh bài, trọn vẹn 50 miếng màu lam linh bài, làm cho Tiêu Viêm càng là mừng rỡ như điên. Bây giờ trong tay chính là có 63 miếng màu lam linh bài, khoảng cách 100 miếng đã không xa. Nhưng ba người cần ba cái tự sắc linh bài, cũng chính là 300 miếng màu lam linh bài, như thế tính toán ra, dường như còn kém rất xa. Một bên khác, Võ Chấn cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn Thiên Hà Hải cùng Đông Thắng Giới, đều không dám phản kháng, nhao nhao nộp lên trên bọn hắn linh bài. Chẳng qua phần lớn đều chỉ là lục sắc linh bài, tất cả cộng lại, chẳng qua cũng ngưng tụ ra 5 mai màu lam linh bài, tất cả cộng lại hết thảy 68 miếng màu lam linh bài. Mới tới nơi đây không có bao nhiêu thời gian, có thể có này thu hoạch cũng xem là tốt. Thiên Hà Hải cùng Đông Thắng Giới còn thừa một đám nộp lên trên linh bài về sau, cũng là cấp tốc rời đi nơi đây. Sau đó khi cái khác người lại lần nữa chạy tới nơi đây thời điểm, chính là không có quang đoàn, mà ở bên ngoài làm quang đoàn bị đoạt đi về sau, trùng thiên tử sắc sương mù cũng là chậm rãi tiêu tán, không có sương mù, cũng liền nói rõ cái này di tích cổ trong cung điện tạo hóa đều đã bị đoạt. Dần dần chính là không người khi tiến vào cái này di tích cổ trong cung điện, những người còn lại cũng là nhao nhao lui cách. Về phần Tiêu Viêm ba người, tuyệt không sốt ruột rời đi. Bây giờ thu hoạch được trăm nguyên linh quả cùng sát phạt linh, Tiêu Viêm chính là định lúc này dừng lại, nhìn xem cái này trăm nguyên linh quả cùng sát phạt linh hiệu dụng như thế nào. Tiêu Viêm xuất ra trăm nguyên linh quả, chừng năm mai, Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Cơ, thì là chủ động hỏi, ngươi cần mấy cái? Lôi Cơ nhìn về phía Tiêu Viêm trước mặt trăm nguyên linh quả, thì là chậm rãi lắc đầu nói ra, vật này đối ta vô dụng. Nói xong Lôi Cơ chính là xuất ra thần nguyên khí đan, dường như chỉ cần thần nguyên khí đan liền đã đầy đủ. Võ Chấn ngươi cũng có công, phân ngươi hai viên. Tiêu Viêm nhìn về phía Võ Chấn, đa tạ, tôn thượng. Võ Chấn lúc này chắp tay, Tiêu Viêm có chút gật gật đầu, về sau gọi ta Tiêu thiếu liền có thể, tôn thượng bực này tục danh vẫn là không nên tùy tiện nói ra miệng. Tiêu Viêm căn dặn Võ Chấn nói, cái sau lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Cơ, cái sau cũng là hiểu ý, chậm rãi nói, ta sẽ hộ pháp, yên tâm đi. Tiêu Viêm lúc này mới khẽ gật đầu, chính là ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp cầm lấy một viên trăm nguyên linh quả lúc này nuốt mà xuống. Bàng bạc nguyên khí chính là tại Tiêu Viêm trong cơ thể phun trào mà ra, nó nguyên khí tinh thuần trình độ cũng là để Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này liền là đắm chìm xuống tới, bắt đầu hấp thu trong cơ thể thần chi nguyên khí, sau đó ngưng tụ thành nguyên khí sao trời. Tiêu Viêm đã vững chắc thật lâu, tinh thần hải lại lần nữa có buông lỏng tăng lên. Bàng bạc lại tinh thuần nguyên khí tại Tiêu Viêm trên thân bộc phát, 160 vạn nguyên khí nội tình đúng là xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng, trong chốc lát không đến, chính là tăng trưởng 10 vạn nhiều, lập tức để Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, không nghĩ tới cái này trăm nguyên linh quả hiệu dụng kinh người như thế, thầm nghĩ trong lòng, sớm biết liền không phân ra đi. Tiêu Viêm giờ phút này cảm giác một trận thịt đau, phân cho chính thanh bọn hắn 3 cái, lại phân cho Võ Chấn 2 viên, bây giờ trong tay mình lại chỉ còn lại 3 cái. Mà lại tăng trưởng còn tại tiếp tục, 160 vạn nguyên khí nội tình, rất nhanh liền đến 180 vạn, chẳng qua tại tăng lên 20 vạn nguyên khí nội tình về sau. Mặc dù còn tại tăng lên, chẳng qua tốc độ đã bắt đầu suy giảm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa xuất ra một viên trăm nguyên linh quả, lúc này liền là nuốt mà xuống, khiến kia đã chậm lại tốc độ tăng lên. lại lần nữa lấy bạo tạc thức tốc độ tăng trưởng 200 vạn. Hai viên trăm nguyên linh quả liền trực tiếp để Tiêu Viêm nguyên khí nội tình tăng vọt 40 vạn, như thế cường hãn tăng lên khiến Tiêu Viêm cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Viên thứ 300 nguyên linh quả Tiêu Viêm liên tiếp phục dụng, ở loại địa phương này cho tăng lên cơ hội cũng không nhiều, dạng này thời cơ Tiêu Viêm sẽ không bỏ qua. Ngũ tinh đấu thần hậu kỳ cần có chí ít 240 vạn nguyên khí nội tình, nguyên khí nội tình đột phá 200 vạn về sau, Tiêu Viêm khoảng cách ngũ tinh đấu thần hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Viên thứ 300 nguyên linh quả sau khi dùng, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình lại lần nữa kéo lên, tại liên tục nuốt xuống 3 cái trăm nguyên linh quả về sau, nó nguyên khí nội tình thình lình đi vào 220 vạn, khoảng cách ngũ tinh đấu thần hậu kỳ chỉ kém 20 vạn nguyên khí nội tình, mặc dù hiệu dụng còn chưa lưu tán, chẳng qua tốc độ đã chậm lại. Muốn đột phá đến ngũ tinh đấu thần hậu kỳ vẫn là phải kém hơn một chút. 3 cái trăm nguyên linh quả đều đã nuốt, còn kém 20 vạn liền có thể đột phá đến ngũ tinh đấu thần hậu kỳ. Như vậy bỏ qua, Tiêu Viêm trong lòng có nhiều không cam lòng. Chỉ thấy Tiêu Viêm nhíu mày, sau đó trong lòng bàn tay tia sáng lóe lên, sát phạt linh hoạt là lơ lửng ở trong đó. Con mắt Tiêu Viêm nhắm lại nhìn xem cái sát phạt linh này, một đoàn tán phát ra quang mang sương đỏ, thật dày đặc lệ khí. Xem ra huyền diệu ngay tại trong đó, Tiêu Viêm dò xét sương đỏ, tuyệt không vươn tay ra đụng vào sương đỏ một hai, bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy sương đỏ cũng không đơn giản. Cái này sương mù liền cùng trước đó bản thân nhìn thấy sát phạt chi khí không khác chút nào, nhưng ở sát phạt chi khí bên trong, lại tựa hồ như có khác vật khác, chẳng qua điều kiện tiên quyết là phải nghĩ biện pháp trước giải quyết những cái này sương đỏ. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay hỏa diễm chính là bốc lên mà nó hướng phía sương đỏ bao phủ tới, hỏa diễm lúc này liền là đem sương đỏ cho bao khỏa. Tiêu Viêm chuẩn bị dùng hỏa diễm đem nó xua tan, chẳng qua một lát sau, Tiêu Viêm chính là nhướng mày, cái này sát phạt chi khí dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy tốt khu trừ, chí ít bình thường hỏa diễm cường độ không cách nào khu trừ. Oanh! Tiêu Viêm thu hồi bàn tay hỏa diễm mình, mà là trực tiếp vận dụng bất diệt chi hỏa, ngọn lửa màu đen chớp mắt liền hướng phía sát phạt chi khí bao phủ tới. Suy suy! Tại bất diệt chi hỏa hỏa diễm uy lực dưới, nguyên bản không hề sợ hãi sát phạt chi khí chính là bắt đầu run rẩy. Tại bất diệt chi hỏa tiếp tục thiêu đốt dưới, cái này đoàn sát phạt chi khí cũng là chậm rãi tiêu tán, lộ ra sát phạt chi khí trung tâm chỗ tồn tại chi vật kia là một viên ám kim sắc tròn đan. Đan này cũng không phải là đan dược, bởi vì đây cũng không phải là dược liệu luyện chế, mà là tinh thuần vô cùng nguyên khí, cùng trăm nguyên linh quả có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá kim đan này cùng trăm nguyên linh quả khác biệt chính là, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, quả kim đan này bên trong ẩn chứa nguyên khí chấn động so trăm nguyên linh quả càng thêm cường đại trọn vẹn mấy lần không chỉ. Tiêu Viêm trên thực tế đi vào sát phạt thiên sau chính là đã phát giác được nơi đây dị dạng, tại cái này sát phạt thiên bên trong đơn thuần nguyên khí mức độ đậm đặc, xa so với cái khác giới không muốn nồng đậm rất nhiều, nó nguyên nhân cũng rất đơn giản, tới đây sát phạt thiên người đều là nghĩ tại cái này sát phạt thiên thu hoạch được cơ duyên và tạo hóa. Ở trong đó thu hoạch được tạo hóa người tự nhiên không ít, tỉ như Tiêu Viêm đã lấy được trăm nguyên linh quả cùng cái này sát phạt linh, đã là đủ chứng minh. Vì sao từ sát phạt thiên đi ra ngoài người, thực lực đều sẽ tăng nhiều? Chính là bởi vì có tinh thuần như thế nồng đậm chi vật, bực này kỳ vật cũng là có thể đối nguyên khí nội tình trực tiếp cấp tốc tăng lên. Bởi vậy sát phạt thiên mới có thể dẫn tới nhiều như vậy cường giả. Nhưng cái này lông dê từ đầu đến cuối xuất hiện ở dê trên thân, những cái này tăng lên nguyên khí tạo hóa kỳ vật cũng không phải là trống rỗng, mà đến, mặc dù thu hoạch được tạo hóa người không ít, nhưng chết tại cái này sát phạt thiên lại càng nhiều, mà những cái này vẫn là cường giả. Nó nồng đậm nguyên khí đều là trở thành cái này sát phạt thiên đất màu mỡ. Tiêu Viêm nhìn thấy bàn tay bên trong sát phạt linh, trong mắt cũng là hiện lên một vòng tinh mang, chợt khoát tay, chính là trực tiếp nuốt mà vào. Oanh! Nước sát phạt linh một cái chớp mắt, một cổ nồng đậm đến cực hạn nguyên khí bắt đầu từ Tiêu Viêm trên thân khuếch tán mà ra, lượng lớn nguyên khí cơ hồ là từ Tiêu Viêm trên thân tràn ra, tán cùng trong thiên địa. Cứ việc tràn ra chính là đại đa số, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này nguyên khí nội tình thì là đang tăng trưởng một cách điên cuồng, nó tăng trưởng tốc độ tương đương chi khủng bố. Trong khoảnh khắc, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình chính là đạt tới 240 vạn. Một cổ càng thêm khí thế cường đại bắt đầu từ Tiêu Viêm trên thân khuếch tán ra tới, tăng lên 20 vạn về sau, tuyệt không như vậy đình chỉ, nguyên khí nội tình ném ở tăng lên, 250 vạn, 260 vạn, 270 vạn,

một đám thân mang hắc bào thân ảnh xuất hiện trong đó. Một đường chúng ta tìm khắp qua, hẳn là hắn thật tiến vào cái này sát phạt thiên, áo bào đen phía dưới, có ba đạo thân ảnh khuôn mặt, nếu Tiêu Viêm là nhìn thấy đều sẽ nhận ra, con mắt đều là không đồng, ba đạo thân ảnh, phân biệt chính là cùng Tiêu Viêm từng có giao thủ Ngũ Thái, Tả Khâu cùng Triệu Vũ, đều đã mất dấu, chẳng phải là tại mò kim đáy biển, đi thôi, Triệu Vũ trốn liền trốn, cầm đầu áo bào đen là một nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hẹp dài hai mắt nhìn càng là không có bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm, duy chỉ có nhìn về phía Triệu Vũ thời điểm có một vẻ ôn nhu. Đại ca, đây chính là tà tôn chuyển thế, nếu có thể đem hắn tìm được, sau đó bắt lấy hiến cho Linh Vương, ta chờ nhất định có thể chuộc về linh hồn của mình. Triệu Vũ nghiêm túc nhìn về phía nam tử, dậm chân làm nũng nói, mà nam tử này chính là Triệu Vũ ca ca, Triệu ca. Chuộc về linh hồn, ni tử cũng đừng lại nói bực này ngốc lời nói, nếu không phải thiên nhân phủ, ta chờ không có khả năng đứng lặng ở đây, chẳng qua, nếu thật là tà tôn chuyển thế, đem nó đánh giết, hoặc là bắt đến, cũng thực sự sẽ có được linh vương ban ân. Triều ca nói, trên người lệ khí cũng là phát ra, Triều ca thượng thần, ta chỗ này có nó chân dung, nếu là có thể, từ sát phạt thì người trưởng quản có lẽ có thể tìm một hai. Ngũ Thái nói, trong tay xuất ra bức tranh, phía trên chính là vẽ lấy bộ dáng Tiêu Viêm, bộ dáng có chín phần giống như kinh người, tăng thêm chỗ ấn ký tà tôn đặc thù trên mi tâm, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Triều ca cũng là nhìn xem nó đồ quyển, nhíu mày, khẽ gật đầu. Sát phạt thiên ngược lại là có một ít bạn cũ. Nếu là nó còn không có tại sát phạt thiên bên trong, ta liền sẽ không cho các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm. Thiên nhân vũ còn có nhiệm vụ gia thân. Triều ca đối Triệu Vũ nói, chỉ sợ cũng chỉ có đối muội muội của mình. Triều ca mới có lấy một vòng đặc biệt ôn nhu. Sát phạt thiên nơi nào đó đình các bên trong, Triều ca đám người đi tới nơi đây. Cùng lúc đó cũng có một thân ảnh trong tay cầm bản vẽ. Nhớ mày, ta lập tức phái người loại bỏ. Các ngươi cần chờ một chút thời gian, sát phạt thiên bên trong ta chờ cũng vô pháp trực tiếp dò xét. Đợi cái này để nhất trọng sát phạt thiên kết thúc phía sau mới có cơ hội. Thân ảnh nhìn xem trong tay bản vẽ chậm rãi nói, chẳng qua cái này ấn ký ta ngược lại dường như hoàn toàn chính xác có chút ấn tượng. Bởi vì cái này ấn ký dường như rất như là, thân ảnh dừng một chút, nhưng bởi vì kiên kỵ không có nói thẳng ra miệng. Ngươi không có nhận lầm, đây chính là độc thuộc tà tôn, người này là tà tôn chuyển thế. Nếu là ngươi thay ta tìm được hắn, thiên nhân phủ tất nhiên sẽ đối sát phạt thiên chiếu cố nhiều hơn. Triều ca chậm rãi nói, đem thiên nhân phủ chuyển sau khi đi ra, thân ảnh trước mặt rõ ràng hơi chấn động một chút. Hiển nhiên đối thiên nhân phủ vẫn là vô cùng kiên kỵ. Tốt, tại đệ nhất trọng sát phạt thiên kết thúc về sau, ta sẽ lập tức phái người loại bỏ. Thân ảnh ôm quyền chắp tay, Triều ca cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt nhắm lại. Sau khi nói xong, thân ảnh chính là biến mất tại đình các bên trong. Triều ca lập tức ánh mắt nhắm lại, như là đã đến đây, cũng không ngại chờ thêm nhất đẳng. Triều ca lẩm bẩm nói, sau lưng Ngũ Thái Tạ Khâu vẫn như cũ Triều Vũ, cũng là khẽ gật đầu. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không biết, Ngũ Thái đã mang theo Tạ Khâu cùng Triều Vũ, cùng mạnh hơn Triều ca đuổi tới sát phạt thiên, nếu là không ngoài sở liệu. Để nhất trọng sát phạt thiên kết thúc về sau, chỗ Tiêu Viêm liền sẽ lập tức bại lộ. Chờ đợi Tiêu Viêm như vậy, liền sẽ là Triều ca càng thêm cường đại của thiên nhân phủ. Xuyên qua hoang mạc, giờ phút này ba người Tiêu Viêm tiến vào một mảnh bên trong rừng đá, nơi này không có cây cối, quanh mình đều là hình thù kỳ quái cao ngất núi đá, như là cây cối một loại đứng lặng, dưới đất là màu đen, phảng phất từng có qua một thanh đại hỏa đem nơi này hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn, mà tiến vào đến nơi đây sau, gần như không nhìn thấy có những người khác thân ảnh. Chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm tiến vào một chút về sau, chính là phát hiện không thích hợp, chúng ta dường như lạc đường. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, trên đường đi hắn đều tản ra linh hồn chi lực, nhưng vượt cảnh linh hồn chi lực ở đây đúng là rõ ràng cảm giác được bị một cổ lực lượng cho hạn chế. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là tồn tại một cái to lớn cấm chế, chỉ sợ giờ phút này muốn lui ra ngoài, đã trễ. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, đánh giá bốn phía, hư. Đúng lúc này, một đạo quang mang bỗng nhiên đánh tới, tại rừng đá ở trong nổ tung lên, vô số đá vụn hướng phía ba người Tiêu Viêm cuốn tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này ngưng lại, khí thế cường đại oanh một tiếng, chính là sinh sôi đem những cái này đá vụn tại giữa không trung chính là xe nghiền thành bột phấn. Người nào, Tiêu Viêm lúc này quát chói tai một tiếng, nơi đây không phải các ngươi đến địa phương, như lại tiếp tục xâm nhập, đừng trách ta chờ vô tình. Ngay tại Tiêu Viêm thanh âm hạ xuống xong, một thân ảnh cũng là chậm rãi tại rừng đá nơi nào đó vang lên, tại ba người Tiêu Viêm nhìn chăm chú,

thân hình Lôi Cơ càng là cùng nhau lướt đi, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, nguyên bản khí thế hùng hổ nữ tử thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, trong miệng càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, quần áo trên người tổn hại. Đầu phát đều là tại Lôi Đình oanh kích hạ toàn bộ đứng thẳng lên, bộ dáng chật vật, mà Tiêu Viêm cùng Võ Chấn nơi này, bọn hắn là hai đánh bốn, chẳng qua bốn người này thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, chỉ có 240 vạn nguyên khí nội tình. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, thậm chí không có sử dụng thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, chỉ bằng vào tự thân nguyên khí nội tình Tiêu Viêm bây giờ chính là hình thành nghiền ép chi thế, đưa tay chính là oanh ra hai cái vô úy hỏa quyền, chợt càng là rút ra sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Thước, một cái phệ viêm sấm đánh thước rơi vào trên người một người, người này lúc này liền là bị đánh thành trọng thương, thân hình bắn ngược. Võ Chấn tại dưới khí thế Tiêu Viêm, trong mắt cũng là lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn cũng là lấy thân xác tăng trưởng, đối mặt một người trong đó bắt được chính là quyền như mưa xuống, không đến thời gian nửa nén hương, hướng Tiêu Viêm bọn hắn đánh tới mấy người đều là bị đánh bại, nhao nhao bản thân bị trọng thương, lại không năng lực chiến đấu. Còn tại kết ấn nam tự kinh dị ngẩng đầu lên, khó mà tin nổi nhìn xem ba người, năm người đánh ba cái đều đánh không lại, bốn cái ngũ tinh đấu thần đối phó hai cái ngũ tinh đấu thần thậm chí trực tiếp thảm bại. Các ngươi đang làm cái gì? Mấy cái sâu kiến này đều giải quyết không được. Nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, bị sét đánh đánh bộ dáng nữ tử chật vật cực tốc lui về, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi. Người này mặc dù là lục tinh đấu thần, nhưng lực lượng thân thể của nàng cường hãn cực kỳ quỷ dị. Nữ tử nhìn xem Lôi Cơ, mặc dù thực lực tương đương, nhưng là trải qua giao thủ nàng liền phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ nó, thậm chí không có cách nào tổn thương nàng. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, các ngươi cũng không có cách nào độc chiếm, chúng ta một người một nửa vừa vặn rất tốt, cũng không cần thiết tổn thương hòa khí. Tiêu Viêm cười tủm tỉm nhìn về phía biến ảo nam tử ở xa thủ ấn, nam tử hiển nhiên còn vì vậy mà bố trí cấm chế. Nam tử âm trầm nhìn xem ba người Tiêu Viêm, dường như vẫn cảm thấy là thủ hạ của mình phế vật mới có thể không địch lại ba người Tiêu Viêm, xem ra chỉ có ta tự mình đem giải quyết các ngươi một đám phế vật. Nam tử lúc này liền là hư lạnh một tiếng, dừng tay lại bên trong ấn ký, hướng phía ba người Tiêu Viêm nhìn lại, khí thế trên thân thất tinh đấu thần đồng thời cũng là hốt tán ra, bàn bạc nguyên khí nội tình xuất hiện ở sau lưng nam tử, chỉ xem số lượng đã tiếp cận 3.000 vạn. Mặc dù như thế, thực lực người này chẳng qua cũng vẫn chỉ là một cái thất tinh đấu thần sơ kỳ, bởi vì thất tinh đấu thần trung kỳ cần chỉ ít 36 triệu nguyên khí nội tình. Hiển nhiên người này còn chưa chân chính đột phá đến thất tinh đấu thần trung kỳ, nhưng lại đã có được 3.000 vạn nguyên khí nội tình. Chỉ từ nguyên khí nội tình đi lên nhìn, thực lực so với Tần Thế cùng Cố Ngạo đều muốn mạnh hơn một điểm. Nhìn xem nam tử chấn độ, Lôi Cơ ngược lại là không nhanh không chậm nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, liên thủ hay là đơn đấu? Câu nói này mới ra, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng nam tử xa xa lại là nghe tiếng, kém chút không có một hơi phun lão huyết ra ngoài, nhất thời có một loại cảm giác bị trêu tức. Liên thủ đương nhiên phải đơn giản một chút, có điều, lần này chủ yếu là đến rèn luyện, cho nên vẫn là ta một người tới đi. Tiêu Viêm mỉm cười, chính là thật hồi đáp, mà chân sau bước tới trước phóng ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử. Ha ha, một ngũ tinh đấu thần, các ngươi chẳng lẽ điên rồi đi? Ánh mắt nam tử dần dần trở nên dữ tợn, lại mang theo một tia trào phúng. Một cái ngũ tinh đấu thần, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi có thể chống đỡ ta nguyên khí nội tình sao? Nam tử hư lạnh một tiếng, nó mạnh mẽ nguyên khí uy áp hướng phía Tiêu Viêm chính là bao phủ mà tới. Thân hình Tiêu Viêm rung lên, nam tử thấy thế chính là cười lạnh một tiếng, thế nào, lúc này đi bất động đường rồi sao? Tiêu Viêm nghe vậy chính là khịt mũi cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử, mà chân sau bước chính là hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh, thân hình chính là như là một chi mũi tên, hướng phía nam tử bạo lướt mà đi. Nói nhảm nhiều quá, ăn một quyền của ta đi. Cùng lúc đó, nguyên khí nội tình trên người Tiêu Viêm cũng là thình lình bộc phát, thập tuyệt yêu viêm trực tiếp để nguyên khí nội tình trong cơ thể Tiêu Viêm tăng lên 2.000 vạn, tăng thêm có thể so với 540 vạn nguyên khí nội tình. Giờ phút này nguyên khí nội tình thực tế Tiêu Viêm đương nhiên đó là đi vào 2.540 vạn. Mặc dù vẫn như cũ không kịp 3.000 vạn nguyên khí nội tình nam tử, nhưng chênh lệch lại không còn như hồng câu. Nam tử thấy thế đôi mắt lập tức bỗng nhiên co rụt lại, nhìn xem thân ảnh Tiêu Viêm cực tốc mà đến, cất nắm đấm vào bên hông, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hướng phía hắn một quyền oanh đến. Nam tử cũng là chấn động, cả cảm nhận được nguyên khí nội tình Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng vọt trên mặt của hắn lấy làm kinh ngạc. Đối mặt công kích Tiêu Viêm hắn cũng không có nhượng bộ, cũng là giơ cánh tay lên, bàn bạc nguyên khí nội tình tại trên thân nam tử bộc phát, Sam La Quyền. Tại nam tử đấm ra một quyền chốc lát, cũng là một cổ như núi lửa cuồng bạo nguyên khí từ nó trong cơ thể phát ra, bàn bạc nguyên khí tại nó trên nắm tay ngưng tụ, chỉ thấy tại kia trong chốc lát, hóa thành tùm hắc quang, mang theo kinh người uy áp cùng nắm đấm Tiêu Viêm va chạm vào nhau, đồng. Toàn bộ rừng đá đều là phản phất, vì đó rung lên, khuếch tán, mà ra năng lượng xung kích làm cho quanh mình mạng lớn rừng đá trực tiếp bị sinh sôi bắn nát, thịnh thế to lớn. Ngay tại năng lượng chấn động càn quét một cái chớp mắt, Tiêu Viêm không cùng nó giằng co, một quyền này phân không ra thắng bại, thân hình Tiêu Viêm hóa thành tàn ảnh. Bát Hoang Huyền Trọng Thước trong tay từ phía sau rút ra, bàn bạc hỏa diễm cùng lôi đình khoảnh khắc tràn vào mạch cổ tay. Còn tại nam tử giật mình lúc, Tiêu Viêm đã giơ lên Bát Hoang Huyền Trọng Thước hướng hắn cực tốc đánh tới. Hừ, che giấu thực lực a. Nhìn thấy thế công Tiêu Viêm như thế, nam tử rất nhanh cũng là phản ứng lại, khoát tay, bàn bạc nguyên khí hóa thành một mặt quang thuận to lớn, cho ta nát. Nhưng mà đối với phòng ngự nam tử, Tiêu Viêm không dừng lại chút nào, trên cánh tay lôi hồ lấp lóe, chính vạn phương lôi hải cam đoan Tiêu Viêm cường đại lực lượng cơ thể, đều rót vào bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Thước, một cổ lực lượng bá đạo vô cùng đến cây thước bên trên bạo dũng, mà ra, mạnh mẽ nện ở phía trên quang thuận của nó. Lập tức, quang thuận băng liệt, bản thân Bát Hoang Huyền Trọng Thước liền cực nặng, chất liệu nó càng là không cần nhiều lời, theo lực lượng cơ thể Tiêu Viêm càng mạnh, Bát Hoang Huyền Trọng Thước cũng sẽ càng mạnh, bởi vì cường độ Tiêu Viêm chiến đấu nó chỉ có thể là có phần hơn, cường độ không thể nghi ngờ. Bát Hoang Huyền Trọng Thước cường hãn, đồng dạng vượt quá nam tử dự kiến, cái quang thuận này của hắn, cùng cảnh giới bên trong như muốn phá mất vẫn là có độ khó không nhỏ, không nghĩ tới tại Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Thước hạ không chịu được một kích như thế. Cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật a, chẳng lẽ coi là chỉ có ngươi mới có. Thân hình nam tử vừa lui, tạm thời cùng Tiêu Viêm kéo dài khoảng cách, chợt lật bàn tay một cái, chỉ thấy một cái quan trống xuất hiện tại trong tay nó. Nguyên khí tràn vào bên trong quan trống, khoảnh khắc liền hóa thành trăm trượng lớn. Nam tử vung lên tay áo, một đạo nguyên khí ngưng tụ, mà thành trống bỗng mạnh mẽ đánh tại mặt trống phía trên. Nhất thời, một đạo kinh người sóng âm xung kích chính là từ quan trống phía trên càng quét ra. Loại công kích sắc bén kia lúc này liền là đem Tiêu Viêm về sau đẩy lui mấy chục trượng. Ánh mắt Tiêu Viêm lúc này cũng là ngưng lại, hiển nhiên nam tử này hoàn toàn mạnh hơn Cố Ngạo cùng Tần Thế không chỉ nửa điểm. Cặn bã, chính là để ngươi xem Ma La Hắc Quang trống một chút, cũng là đến từ xưa Minh Hà. Thân hình nam tử khẽ động, hai tay đều là nắm giữ trống bổng, sau đó giữ tận cười một tiếng, trống bổng sắc bén trong tay bắt đầu rơi vào phía trên mặt trống. Nhất thời, vô số đạo sóng âm ngưng tụ thành từng đạo hắc quang hướng phía Tiêu Viêm che ngập bầu trời bao phủ tới, thanh thế nó vô cùng ngơ ngác, chỉ sợ tìm thường thất tinh đấu thần, nếu là bị nó oanh kích, cũng sẽ làm khó có thể chịu đựng, huống chi trên thực tế Tiêu Viêm chỉ là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, vừa vặn thử một lần chiêu số mới của ta đi. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, mà hậu thân bên trên bàn bạc lôi đình bắt đầu tràn ngập, ngưng tụ tại trên nắm tay nó, lần này không có hỏa diễm gia trì. Trên thân chỉ có cường đại lôi đình lấp lóe, Tiêu Viêm nhìn xem đầy trời hắc quang gào thét mà đến, chính là đấm ra một quyền. Một quyền này hướng phía hư không đánh qua, không có xác thực mục tiêu. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy được bàn bạc lôi đình trên thân Tiêu Viêm điên cuồng trút xuống, tại nắm đấm kia đoạn trước cấp tốc ngưng tụ. Tại hắc quang kia sắp tới một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng cả tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng ra, một cái đầu lôi long to lớn nổi lên, sau đó thân thể nó chậm rãi lướt đi. Phản phất nó liền ẩn tàng trong hư không này. Sau đó một đầu lôi long mấy trăm trượng to lớn gào thét mà ra, đối mặt những cái hắc quang kia, nó lóe ra lôi quang đuôi rồng chính là quét qua mà đi, nháy mắt liền đem nó đón đỡ nghiền nát. Thiên Huyễn Lôi Long phá, lôi long to lớn xoay quanh mà ra, thanh thế to lớn, hắc quang không ngừng gào thét tại trên thân thể lôi long, mạng lớn vảy rồng cũng là bị sinh sôi đánh nát. Cùng lúc đó, lôi long chính là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đầu rồng vừa nhấc chính là đối mặt nam tử Ma La Hắc Quang trống, miệng rồng mảnh trương, lôi quang điên cuồng ngưng tụ, hư. Một đạo kinh thiên lôi quang bắt đầu từ trăm trượng lôi long trong miệng khuấy động mà ra, hung hăng hướng phía nó Ma La Hắc Quang trống càng quét mà đi. Nam tử thấy thế ánh mắt lúc này trầm xuống, ném đi trống bổng ở trong tay, trực tiếp nắm đấm đánh vào bên trên Ma La Hắc Quang trống. Nhất thời, từng đạo càng cường đại hơn hắc quang chính là càng quét mà ra, đúng là cùng giữa không trung lôi long lôi quang đối oanh lại với nhau. Lôi long gào thét, Lôi quang càng ngày càng mạnh, trong tay nam tử cũng không dám dừng lại, quyền như mưa rào điên cuồng rơi vào bên trên ma la hắc quang trống. Đôi bên đối oanh lập tức hình thành từng đạo năng lượng mãnh liệt xung kích hướng phía bốn phía càn quét, mạng lớn rừng đá bị sinh sôi nghiền nát. Ngự thần ngươi tại làm gì? Đã đến giai đoạn bố trí cấm chế sau cùng. Đúng lúc này, ở xa chính là truyền đến một đạo thanh âm không tức giận, thuận thanh âm nhìn sang, cũng là có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến. Hiển nhiên bọn hắn bố trí cấm chế phi thường khổng lồ, trực tiếp bao phủ mảnh rừng đá này, bảo đảm không người xâm nhập sau khi bọn hắn tiến vào bí cảnh. Hiển nhiên tên này vì ngự thần chính là cùng Tiêu Viêm đối chiến nam tử. Có người xâm nhập a? Ở xa lướt đến một đám thân ảnh nhìn xem đôi bên khí thế bàn bạc chiến đấu, chính là con mắt nhắm lại. Một đám thân ảnh tới gần, chính là nhiều hứng thú đánh giá trận này kịch chiến. Ngự thần, cần giúp một tay không? Lúc này ngự thần thật tại cùng đối oanh thủ đoạn Tiêu Viêm, điên cuồng đập ma la hắc quang trống, lôi long lôi quang điên cuồng trút xuống. Cả hai đều là không có nhượng bộ ý tứ, đúng là lẫn nhau chống lại. Song phương lực lượng bắt đầu trầm tích, giữa hai bên lực lượng hội tụ thành một cái năng lượng quang cầu to lớn. Theo thời gian trôi qua, năng lượng cả hai đạt tới giới hạn giá trị nhất định. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quang cầu chính là âm vang nổ bể ra, một cổ mạnh hơn xung kích càn quét ra, khiến quanh mình tất cả mọi người không thể không vận dụng nguyên khí trong cơ thể tiến hành trùng kích chống cự. Quanh mình run rẩy, đằng sau chạy tới một đám thân ảnh, đều là những mày. Ngự thần, tốc chiến tốc thắng, động tĩnh như vậy chớ có dẫn tới đội ngũ khác, nếu không phải như vậy hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Một đám ở xa đứng lặng lại lần nữa truyền đến thanh âm, hừ, người này thực lực không tầm thường, ngươi không thấy lão tử đem ma la hắc quang trống đều lấy ra rồi sao? Ngự thần lúc này liền là không tức giận gầm thét một tiếng, Tiêu Viêm lôi long cũng là xoay quanh một tuần sau mới là từ từ tiêu tán. Chẳng qua lại nhìn ma la hắc quang trống trong tay ngự thần, bên trên mặt trống đúng là nát ra một cái động lớn, lập tức để ngự thần càng thêm tức giận. Sa tay ngươi còn lo lắng cái gì? Còn muốn cùng bọn hắn khách sáo hai câu sao? Cùng tiến lên, đem bọn hắn làm thịt. Ngự thần nhìn ma la hắc quang trống chính mình lập tức khí không từ một chỗ đến, lúc này liền là quát lạnh một tiếng. Cộng lại bọn hắn có gần như 10 người, mà Tiêu Viêm chỉ có 3 người, đơn thuần bên trên nhân số, 3 người Tiêu Viêm tự nhiên là thua thiệt nhiều. Mà trên thân người cầm đầu này phát tán khí tức chấn động, cũng là tương đương hùng hậu. Lúc này ánh mắt Sa Tây nhìn về phía Tiêu Viêm, cảm nhận được 2.000 vạn nguyên khí nội tình Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lôi Cơ cùng Võ Chấn. Lập tức nó nhíu chặt lông mày chính là giãn ra, bọn hắn liền 3 người ngươi cũng giải quyết không? Sa Tây nhíu mày, chính là cảm thấy có chút kỳ quái nhìn về phía ngự thần. Hừ hừ, ngươi lợi hại như vậy hắn liền giao cho ngươi xử trí, hai người bọn họ giao cho ta. Ngự thần nói xong chính là về sau nhanh lùi lại. Ánh mắt Sa Tây chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, con mắt nhắm lại, chậm rãi nói. Chẳng qua 2.000 vạn nguyên khí nội tình, ngự thần ngươi vẫn là giống như trước đây, một điểm tiến bộ đều không có, ngươi hãy nhìn kỹ ta làm sao đem nó đánh giết. Sa Tây nói xong, khí thế trên người chính là âm vang bộc phát, 36 triệu. Bàn bạc nguyên khí biển từ nó trên thân bộc phát ra, một cổ khí thế cường đại hướng phía Tiêu Viêm càn quét mà đi, loại này lực áp bách hiển nhiên so ngự thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngự thần mặc dù cũng là có được 3.000 vạn nguyên khí nội tình, nhưng lại vẫn không có đột phá đến thất tinh đấu thần trung kỳ. Nhưng mặt sau này chạy tới Sa Tây thì là khác biệt. Hắn nguyên khí nội tình đạt tới 36 triệu, thực lực đương nhiên đó là thất tinh đấu thần trung kỳ. So với ngự thần còn muốn càng thêm, bởi vậy Sa Tây nhìn về phía ánh mắt Tiêu Viêm cũng là tràn ngập trêu tức. Cho dù Tiêu Viêm có được 2.540 vạn nguyên khí nội tình, hắn cũng chưa từng để vào mắt. Khí tức của ngươi có chút cổ quái, nhìn những cái nguyên khí này chỉ sợ là mượn tới. Nếu là như vậy, ngự thần ta không thể không mắng ngươi một câu, loại phế vật này ngươi đều đối phó không được. Ngươi sao phế vật còn muốn càng thêm phế vật? Sa Tây cười lạnh một tiếng, chính là nghiêng đầu lại lần nữa nhìn về phía ngự thần. Về phần ngự thần lười nhác cùng Sa Tây tranh luận, hắn lại cảm thấy không phải mình đánh không lại Tiêu Viêm, mà là không nghĩ tại cùng Tiêu Viêm dây dưa. Dù sao hắn đã tổn thất một cái ma la hắc quang trống, về phần Tiêu Viêm thực lực hắn lấy không nghĩ tới nhiều thăm dò, cũng không như trực tiếp giao cho Sa Tây. Ngu xuẩn, nếu là chủ quan nhất định phải tại trong tay người này kinh ngạc. Ngự thần thấp giọng lẩm bẩm nói, về phần Lôi Cơ cùng Võ Chấn hai người, ngự thần cũng không có gấp động thủ, bởi vì tại hắn thời khắc này trong mắt, chỉ cần giải quyết Tiêu Viêm, Lôi Cơ cùng Võ Chấn tự sụp đổ. Tình huống như thế nào, đánh tới một nửa giữa trận thay người, Tiêu Viêm nhìn xem hướng phía hắn lướt đến Sa Tây, nhíu mày nói, ngượng ngùng để ngươi chê cười, Sâm La đại giới có loại này thất tinh đấu thần phế vật thật sự là làm cho người ta chế nhạo. Sa Tây cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm hiếu kỳ đánh giá Sa Tây, hiển nhiên Sa Tây ngôn ngữ là đang đào khổ ngựa thần, cảm thấy ngựa thần vô năng, liền Tiêu Viêm đều giải quyết không được. Ố, ngươi không phải cũng chỉ là thất tinh đấu thần a? Hai người các ngươi trong mắt ta cũng không khác biệt, ngươi nói hắn là phế vật, chẳng phải là cũng nói ngươi mình là phế vật. Tiêu Viêm thuận Sa Tây lời nói, trực tiếp nâng lên dây dẫn nổ, hiện tại ngược lại cũng không sợ đắc tội ai, dù sao cuộc chiến đấu này tránh cũng không thể tránh, chẳng bằng tại đánh trước đó là một chút Sa Tây. Sa Tây dường như không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ như thế nói năng lộ mãng, trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng đờ, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, một đôi tròng mắt lập tức hung quang chợt hiện, như là một đầu băng lãnh hung thú, sát khí bốn phía. Thú vị, chỉ là hơn 2.000 vạn nguyên khí nội tình thôi, hơn nữa còn là mượn tới, thật sự là không biết nơi nào đến đảm lượng dám cuồng vọng mở miệng, bạn cảm thấy xua đuổi là bạn ý. Nhưng hiện tại xem ra, mệnh của ngươi nhất định phải lưu tại nơi này mới được. Sa Tây ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, âm trầm thanh âm chậm rãi truyền ra. Ồ, có đúng không, kia thật là ngượng ngùng xuyên tạc dụng ý của ngươi. Có điều, ta tới đây cũng muốn đi bí cảnh kiếm một chén canh, cho nên ta đã không đi, cũng không muốn chết, cho nên vẫn là các ngươi đi chết tương đối tốt. Tiêu Viêm nhún vai, hơi mở miệng, đào chích như ngươi thật hiên vọng, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi mượn nguyên khí nội tình này đến tột cùng có bao nhiêu khí thế lại để ngươi khẩu sức cuồng ngôn như vậy. Lúc Sa Tây gầm thét một tiếng, chẳng qua mang theo hình lướt đi thời điểm hắn đột nhiên quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Mã Thần, sửng sốt làm gì, đến giai đoạn cấm chế kết thúc, ngươi phụ trách đem bố trí xong cấm chế, toàn bộ bọn hắn để ta giải quyết là được, Sa Tây lại lần nữa dặn dò. Mã Thần dừng một chút về sau, chính là lui lại thân hình, tiếp tục bố trí cấm chế. Tại Sa Tây xem ra, một đám Tiêu Viêm coi như khó giải quyết một chút, chẳng qua cũng lợt không nổi cái sóng lớn gì. Manh! Sa Tây rút cục nhìn về phía Tiêu Viêm, trên thân nó bên ngoài trừ nguyên khí, còn có một cổ sát khí kinh người tại trên thân nó bộc phát, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh trọng kiếm phù hiện ở trong tay, kiếm nặng khổng lồ trình độ vậy, mà cùng Bát Hoang Huyền Trọng Thước của Tiêu Viêm không kém bao nhiêu, thân hình hóa thành tàn ảnh, thân kiếm thẳng tắp lướt đi, nhanh như kinh hồng đầu lâu hướng phía Tiêu Viêm hung mãnh đâm mà đi. Mà tại Sa Tây động thủ sát na, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là có chút trầm xuống, thất tinh đấu thần trung kỳ, nếu là không sử dụng lực lượng tiên ma phân thân, coi như tăng thêm thập tuyệt yêu viêm nội tình bên trên gia trì cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng loại khó khăn này chính là mục đích Tiêu Viêm tới đây. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, hỏa diễm cùng lôi đình tại trong cơ thể nó càng quét mà ra, lan tràn đến hai tay, cánh tay chấn động bàn bạc, hỏa diễm cùng lôi đình đều là rót vào bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Thước. Đối mặt trọng kiếm của Sa Tây, Bát Hoang Huyền Trọng Thước của Tiêu Viêm cũng là việc nhân đức không nhường ai, hướng phía dẫn bổ mà đi. Okay. Trọng kiếm cùng Bát Hoang Huyền Trọng Thước tại hạ một sát na ầm vang chạm vào nhau, kinh phong vô cùng sắc bén hướng phía bốn phía càn quét, hỏa diễm trên hai tay Tiêu Viêm cùng lôi đình điên cuồng chớp động lên, chống cự lấy từ Bát Hoang Huyền Trọng Thước bên trên truyền đến kình lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, thân hình nhất chuyển, hỏa diễm đấu chuyển đến chân, một chân chính là mạnh mẽ vung ra. Bành! Tại Tiêu Viêm một chân như quật ra chốc lát, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn mà lên, lực lượng cường đại cũng là bộc phát từ chân nó, mạnh mẽ hướng phía lồng ngực Sa Tây đã tới. Mặc dù là lực lượng một chân của Tiêu Viêm thế, nhưng là không thể coi thường, lấy chính vạn phương lôi hải làm trụ cột, bộc phát lực lượng không cần nói cũng biết. Một kích này của Tiêu Viêm có chút vượt quá đoán trước của Sa Tây, nhanh như sấm đánh tịch hướng Sa Tây. Ánh mắt Sa Tây phát lạnh, hung quang chợt hiện, hắn phát giác được uy lực một cước này của Tiêu Viêm, không có bất kỳ ý nghĩ khinh thường gì. Dù sao có thể đột phá cho tới một bước này của hôm nay, mồm mép mặc dù trêu tức, nhưng chiến đấu lại là nghiêm túc vô cùng. Sâm La tự quyền, Sa Tây chỉ có thể là trống đi một tay nắm ra tới năm ngón tay đột nhiên thu nạp thành quyền, trên nắm tay nguyên khí phun trào, hắc quang nổi lên, đột nhiên từ trên cánh tay bộc phát ra lực lượng cường đại, đấm ra một quyền. Bành! Quyền này của Sa Tây cũng không lộng lẫy, nhưng quyền phong trong nó lại tràn ngập sát ý ngập trời, bực sát ý này băng lạnh giống như thực chất, nương theo nắm đấm cùng nhau đánh phía Tiêu Viêm. Một tiếng vang trầm, tràn ngập hắc quang nắm đấm cùng Tiêu Viêm lóe ra hỏa diễm cùng lôi đình một chân hung hăng chạm vào nhau, hỏa diễm lôi đình cùng nó hắc quang lẫn nhau chống cự, giống như hai đầu mãnh thú hung tàn đang điên cuồng gặm ăn đối phương. Ầm ầm. Chỗ hư không hai người đều là rung lên, phảng phất có vạn vẹo ý tứ, lực lượng cường hãn chấn động truyền vang ra, từng đạo chấn động hướng phía bốn phía càn quét. Hai mắt Tiêu Viêm trầm xuống, công kích bén nhọn như vậy cũng bị ngăn lại. Lúc này rút chân về chân, thân hình đột nhiên nhất chuyển sau vứt Bát Hoang Huyền Trọng Thức xuống. Nắm đấm tràn ngập hỏa diễm chính là như một loại mưa rào hướng phía xa tây trút xuống mà đi. Hu hu hu. Bành bành bành. Đối mặt thế công của Tiêu Viêm như mưa to, khí thế trong mắt hung ác xa tây cũng là trèo tuôn ra mà lên, khí thế trên thân nó bộc phát, cũng là nắm chặt năm ngón tay. Nắm đấm ẩn chứa bàn bạc nguyên khí cũng là đi theo gào thét mà ra, quyền ảnh cả hai đầy trời che ngập bầu trời đụng vào nhau. Bực động tỉnh này, so với mới cùng mã thần chiến đấu, cũng là chỉ có hơn, chứ không kém. Rừng đá đã quanh mình hoàn toàn bị năng lượng xung kích chấn động sinh sôi bắp nát, đá vụn đều bạo thành bụi phấn. Đám người còn lại, bao quát Lôi Cơ cùng Võ Chấn, đều là tại ở xa nhìn xem hai người hung hãn chiến đấu, sắc mặt Lôi Cơ bình tĩnh, Võ Chấn trợn mắt hốc mồm, cả hai biểu lộ một trời một vực, từ xa nhìn lại còn nhiều có một phen ý mừng. Tại mọi người nhìn chăm chú, hai thân ảnh bắn ngược mà ra, lúc này Sa Tây không còn bình tĩnh như trước đó, áo bào trên người cũng là có nhiều lộn xộn, như nhìn kỹ lại, từ phía trên áo bào nó có lưu lại mấy đạo quyền ấn cháy đen, mà về phần Tiêu Viêm, cũng là cùng nó không kém bao nhiêu, cả hai đều không có chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng chỉ có thể cùng hắn đối kháng. Sa Tây liền đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trừ nguyên khí bên ngoài, Sa Tây mới là hiểu được, mặc dù nguyên khí nội tình Tiêu Viêm hoàn toàn không bằng hắn, nhưng phía trên lực lượng cơ thể, hắn không bằng Tiêu Viêm. Bởi vậy trình độ lực lượng cơ thể nhất định đền bù chênh lệch nguyên khí nội tình ở giữa. Hai người giao thủ, trong chớp mắt, đấu đều là hung ác vô cùng, trên thân thể đối phương đều là lưu lại vết tích. Nhìn thấy một màn này, Lôi Cơ cũng là khóe miệng có chút câu lên. Chiến một trận này có lẽ mới là tiến vào sát phạt thiên về sau, hẳn mới là một trận chiến có được mất. Nếu không sử dụng phân thân, có thể đem nó chiến thắng, đây mới thực sự là thắng lợi. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, đem mới tràn ngập bụi mù dư âm năng lượng hoàn toàn thổi tan. Tại bụi mù tán đi kia về sau, hai thân ảnh đều là thẳng tắp huyền không, bên trong ánh mắt của song phương cũng là lạnh lùng hàn mang chớp động. Thế nào, ngươi là thiên tài, ngươi cũng không trực tiếp đem nó xóa bỏ sao? Lúc này mã thần bỗng nhiên vang lên thanh âm, trước đó không cùng nó tranh luận, nguyên lai là muốn tại Sa Tây cùng Tiêu Viêm sau khi giao thủ lại đối nó tiến hành một phen rửa sạch. Hừ, cũng là hoàn toàn chính xác, có một phen cân lượng, nhưng cũng không đến nỗi đánh không lại. Yên tĩnh bố trí cấm chế, hôm nay ta nhất định phải gỡ xuống tính mạng của hắn. Sa Tây hừ lạnh một tiếng, chính là mang theo vẻ tức giận trả lời, trong giọng nói không khó nghe ra, không có trước đó như vậy phóng khoáng cùng bá khí. Bởi vì giờ khắc này hắn hiểu được, Tiêu Viêm thế, nhưng là một chủ khó đối phó. Lúc này hỏa diễm trên thân Tiêu Viêm cùng Lôi Đình xen lẫn, chính vạn phương lôi hải thôi động đến cực hạn, thái cổ chân lôi thể cùng lôi hải phối hợp xuống, lực lượng cơ thể Tiêu Viêm dưới đáy mới có thể đạt tới cường hãn như thế, trên thân nó tiếng sấm vang rền, chấn nhiếp thiên địa. Tiêu Viêm rất rõ ràng, nếu là đơn độc so đấu nguyên khí nội tình, hắn tự nhiên không kịp Thất Tinh Đấu Thần có được 36 triệu Sa Tây, chẳng qua mặc dù nguyên khí nội tình là mấu chốt, nhưng dưới tình huống này không phải tuyệt đối nghiền ép, thủ đoạn mới là mấu chốt lấy được thắng lợi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, hàng mang tại trong đồng tử lưu chuyển, chợt hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng phía Sa Tây lao đi. Dáng người Tiêu Viêm giữa không trung kỳ quái, hai tay giơ cao, hỏa diễm phun trào. Sa Tây đối với cái này ánh mắt cũng là ngưng lại, chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm giữa không trung cấp tốc tới gần, một đạo âm thanh xé gió đánh tới, không biết đi nơi nào Bát Hoang Huyền Trọng Thước từ xa bưng gào thét mà đến. Tiêu Viêm giơ cao hai tay trực tiếp bắt lấy Bát Hoang Huyền Trọng Thước, lấy tư thế bá đạo hướng phía Sa Tây mạnh mẽ bổ tới. Okay. Bát Hoang Huyền Trọng Thước mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh xuống. Có điều, ngay tại lúc hỏa diễm cùng Lôi Đình xen lẫn lực lượng mạnh nhất, một thanh bị hùng hồn nguyên khí bao khỏa trọng kiếm, cũng là cực kỳ xảo trá tàn nhẫn bạo lướt mà tới, sau đó trùng điệp điểm tại bên trên Bát Hoang Huyền Trọng Thước Tiêu Viêm, chỗ Sa Tây rơi kiếm, cực kỳ xảo trá, vừa lúc là rơi vào điểm yếu Bát Hoang Huyền Trọng Thước. Về mặt sức mạnh, hắn tự nhiên không bằng Tiêu Viêm, nhưng dù sao bàn bạc nguyên khí còn tại đó, đồng dạng một kiếm này của hắn cũng là kinh người, trực tiếp đón đỡ Bát Hoang Huyền Trọng Thước ẩn chứa lực lượng kinh khủng của Tiêu Viêm, tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên không phải bàn cãi. Ông công kích bị ngăn lại, Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua cùng lúc đó, trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, Bạch Quan Tại trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, đồng tử Sa Tây lập tức phóng đại. Tiêu Viêm mượn cơ hội nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Thước, lại lần nữa hướng phía Sa Tây mạnh mẽ bổ tới. Bành! Cự thức trực tiếp mạnh mẽ nện ở đầu nó, thân hình Sa Tây mất đi trọng tâm, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Oanh! Mặt đất đều là đột nhiên rung lên, thân hình Sa Tây đem mặt đất ném ra một cái hố to, nhất thời cát bụi nổi lên bốn phía, không đợi Tiêu Viêm ra tay, khuấy động mà đến cát bụi bên trong chính là truyền đến một tiếng nổi giận âm thanh. Chỉ thấy một thân ảnh nhanh như sấm đánh, trọng kiếm trong tay cao cao vung lên, thân ảnh cũng là theo trọng kiếm đằng không mà nó, sau đó một chân mạnh mẽ đá vào giáp nặng phần đuôi. Ông một tiếng, trọng ở giữa hóa thành một đạo hàn quang, lôi cuốn lấy cường đại lực áp bách hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Sa Tây không có bỏ qua như vậy, chỉ thấy cánh tay kia mở ra, bàn bạc nguyên khí ngưng tụ ra vạn thanh kiếm ảnh, ánh mắt nhìn chồng chọc vào Tiêu Viêm, cánh tay đột nhiên hướng về phía trước chấn động. Vạn đạo kiếm ảnh che ngập bầu trời đối Tiêu Viêm không góc chết bao phủ tới. Đối mặt Sa Tây thế công như vậy, Tiêu Viêm mặc dù đứng lặng tại nguyên chỗ, nhưng nếu là hướng phía trong tay hắn Bát Hoang Huyền Trọng Thước nhìn sang, cả chuôi cây thước phát hỏa diễm cùng lôi quang điên cuồng ngưng tụ, hơn nữa còn có liên tục không ngừng bàn bạc nguyên khí tràn vào trong đó, nắm cùng Bát Hoang Huyền Trọng Thước năm ngón tay lại lần nữa nắm chặt. Lần này Tiêu Viêm không có một tay mà là hai tay nắm Bát Hoang Huyền Trọng Thước. Theo lực lượng tích lũy, Bát Hoang Huyền Trọng Thước thức thân chất lượng cũng là cấp tốc kéo lên, chân trái Tiêu Viêm hướng về phía trước hung hăng đạp mạnh, toàn bộ hư không đều là vì một trong rung động, sau đó hai tay vung lên phản phất vô cùng nặng nề Bát Hoang Huyền Trọng Thước, đối mặt dẫn đầu gào thét mà đến trọng kiếm chính là một thước hung hăng vung ra. Phệ Viêm Sấm Đánh Thước. Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, có lẽ cấp bậc tối đa Phệ Viêm Sấm Đánh Thước cũng chỉ là giới trên bậc phẩm. Nhưng uy lực của nó cũng là tại bàn bạc nguyên khí Tiêu Viêm rót vào, tại tăng thêm bản thân Bát Hoang Huyền Trọng Thức cường độ liền cực kỳ kinh người. Một thức này hoàn toàn có thể lý giải nhiều đạo Phệ Viêm Sấm Đánh Thức ngưng tụ thành một thức. Ầm ầm, điện lửa phóng lên tận trời, trong ngọn lửa càng là xen lẫn cuồng bạo lôi đình. Bàn bạc thanh thế lại thật lớn, cũng là việc nhân đức không nhường ai, hướng phía Sa Tây đầy trời kiếm ảnh càng quét mà đi. Nó bạo lướt mà đến trọng kiếm phản phất cũng là bị lực lượng cường đại ngăn cản, tại nửa phần không cách nào tiến lên, cả hai lực lượng lẫn nhau chống lại nhìn cơ hội là đình trệ giữa không trung. Giữa không trung trùng thiên hỏa diễm cùng vạn đạo kiếm ảnh oanh kích lại với nhau, hỏa diễm xuyên thấu tính không thể nghi ngờ, xuyên thấu kiếm ảnh che ngập bầu trời, hỏa diễm tiếp tục hướng phía sau Sa Tây bao phủ tới. Bành! Trong chớp mắt trùng thiên hỏa diễm phản phất đem quanh mình hết thảy đều bao phủ, nhiệt độ cao cực nóng nướng lấy phiến đại địa này cùng không gian, làm cho không khí phản phất đều bị sinh sôi ép khô. Sâm La Thiết Thuẫn. Hỏa diễm cơ hồ lấy phương thức càng quét điên cuồng, Sa Tây lúc này quát chói tai một tiếng, bàn bạc nguyên khí lập tức tại trước mặt nó hình thành một đạo hắc quang cự thuẫn to lớn, vô số hỏa diễm bị nó sinh sôi ngăn cản. Manh! Quanh mình đã là một mảnh hỗn độn, tại địa phương bọn hắn chiến đấu nguyên bản tồn tại rừng đá đã sớm bị ép thành bột phấn, nhìn phản phất chưa từng có. Lúc đầu rừng đá biến thành một vùng bình địa, tại tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, giữa không trung trọng kiếm cuối cùng không chống đỡ được hỏa diễm lực lượng, trực tiếp mất đi lực lượng, giống như bị cuồng phong càn quét bắn ngược mà đi, trùng điệp rơi xuống cắm vào bên trong mặt đất. Về phần kia đầy trời kiếm ảnh đều là cùng Tiêu Viêm biển lửa chống cự một chút về sau, nhao nhao hóa thành hư không. Chợt tất cả hỏa diễm đều hướng phía Sa Tây gào thét mà đi, trước mặt hắc quang cự thuẫn nội tình lấy những ngọn lửa này điên cuồng xung kích. Sa Tây cắn răng, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt của hắn thì là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nghe được ken két hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình hắc quang cự thuẫn, thanh âm chính là từ hắc quang cự thuẫn phía trên truyền ra. Bành! Toàn bộ hắc quang cự thuẫn bỗng nhiên nổ bể ra đến, thân hình Sa Tây đột nhiên rút lui, chỉ thấy nó thân ảnh chớp mắt chính là bị Tiêu Viêm biển lửa hoàn toàn cho bao phủ. Nhìn thấy một màn này, mã thần đều là vì thế mà kinh ngạc, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, hẳn là Sa Tây sẽ bị đánh bại sao? Không chỉ có mã thần nghĩ như vậy, còn lại một đám thân ảnh, bọn hắn đều là đang cùng theo mã thần bố trí cấm chế. Vốn cho là Sa Tây sẽ lấy tuyệt đối lực lượng trực tiếp đối Tiêu Viêm tiến hành nghiền ép, nhưng dưới mắt nhìn, giống như thời khắc này Sa Tây phản phất còn rơi vào hạ phong. Hỏa diễm điên cuồng trút xuống, đại địa đều bị thiêu đốt tựa như muốn hòa tan, thật lâu mới là rốt cục chậm rãi tiêu tán. Thuận hỏa diễm tiêu tán cuối cùng nhìn sang, mới nhìn thấy một thân ảnh hai tay ngăn tại trước ngực, quần áo trên người lam lũ, đã bị thiêu hủy mạng lớn, bộ dáng càng là không cần nhiều lời, 10 phần chật vật, Một cái phệ viêm sấm đánh thức Tiêu Viêm cho hắn đầy đủ thời gian ấp ủ. Đương nhiên, cường đại như vậy, vẫn là có lực lượng hỏa diễm chi tâm tham dự vào. Tại tăng thêm 9 vạn phương lôi hải cũng là trộn lẫn trong đó. Tại dưới tình huống không hề cố kỵ nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm đem uy lực một cái phệ viêm sấm đánh thức cơ hồ là phát huy đến cực hạn. Cũng chính vì vậy, mới là để Sa Tây chật vật như thế. Thật mạnh, Võ Chấn cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Mặc dù sớm đã gặp qua Tiêu Viêm chiến đấu, nhưng vẫn là không nhịn được chấn kinh mở miệng. Lôi Cơ mặc dù không có nói chuyện, nhưng đôi mắt đẹp lại là có chút trợn to. Đối với Tiêu Viêm chỗ bạo phát đi ra chiến đấu, nàng ngược lại cũng không khiếp sợ. Bởi vì nàng hiểu rõ nội tình Tiêu Viêm, chẳng qua có thể phát huy đến trình độ như vậy ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi Cơ khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt nhìn xem ở xa Tiêu Viêm. Võ Chấn nhìn thoáng qua Lôi Cơ, chính là thình lình nói một câu, quả nhiên, thích một người ánh mắt là giấu không được. Lời vừa nói ra, Lôi Cơ lập tức thu hồi ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm lập lòe tỏa sáng, hung dữ nhìn về phía Võ Chấn. Người đang tìm cái chết sao? Một cổ uy áp kinh khủng liền hướng phía Võ Chấn bao phủ tới. Võ Chấn lúc này biết tự mình nói sai, lập tức che lên miệng của mình, kém chút không có khóc ra thành tiếng. Chẳng qua Lôi Cơ cũng chỉ là giận dữ mắng mỏ một tiếng, mạnh mẽ nhìn thoáng qua Võ Chấn về sau, tuyệt không nhiều hơn trách cứ. Nhưng ánh mắt nàng lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm chính là trở nên lãnh đạm rất nhiều. Nếu như người ngoài đều nhìn ra, tình trạng loại chuyện này vẫn là không nên nháo đến lúng túng. Bởi vì Lôi Cơ đã nhiều phiên thăm dò qua Tiêu Viêm, dường như Tiêu Viêm chỉ xem nàng như đồng bạn, đối với nàng cũng không hứng thú, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Có chút tình cảm nhất định là mong muốn đơn phương, đã từng đối mặt Tà Tôn không phải cũng là như thế sao? Trong trận chiến đấu này, đôi bên đều chưa từng có tham dự nhiều, biến thành đọ sức giữa hai người, mà Sa Tây lại đã bị chọc giận, loại khiêu khích này, hắn càng sẽ không dễ dàng nhận thua, cũng sẽ không đi xin Mã Thần giúp đỡ. Dù sao trước đó nói nhiều ngữ điệu cuồng vọng như vậy, nếu là lần này rơi vào hạ phong liền nhận thua bại trận, về sau mặt mũi này không biết để nơi nào. Không sai, quả nhiên là ta xem thường ngươi, có thể bức ta xuất chiêu này, ngươi cũng coi như chết không oan. Sa Tây lạnh lùng mở miệng, chỉ gặp hắn hai tay biến ảo, nguyên khí phun trào ở giữa từng đạo ấn ký không ngừng tại trước mặt nó ngưng thực, chợt phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào phía trên ấn ký trước mặt nó, nhất thời, ấn ký kia biến thành một loại huyết dịch màu đỏ sậm. Nhìn thấy thủ ấn Sa Tây biến ảo, đôi mắt Mã Thần cũng là co rụt lại, đám người cũng là vì đó giật mình. Sa Tây, ngươi điên sao, giết hắn tế ra một chiêu này, động tĩnh như thế sợ rằng sẽ kinh động quanh mình, đến lúc đó dẫn tới càng nhiều nhân mã. Mã Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, hừ, hôm nay lão tử nhất định giết hắn, nếu như còn có người đến bao nhiêu, lão tử liền giết bao nhiêu. Sa Tây đã cùng Tiêu Viêm đánh điên, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên thủ ấn Sa Tây biến ảo, sẽ phải thi triển, thì tất nhiên hắn đã có được đầy đủ lòng tin chiêu số diệt sát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy thế cũng là cảm nhận được một cổ chấn động cực kỳ không tầm thường, lúc này khẽ cho mày. Ông ông, từng đạo hắc quang từ phía trên ấn ký trước mặt Sa Tây khuếch tán ra đến, càng là có một cổ khí tức cường đại tràn ngập mà ra, banh một tiếng. Một đạo lệ khí vậy mà hình thành xung kích nổi lên cuồng phong. Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này. Nhìn xem nổi lên hắc quang, hắn cũng là cảm nhận được một cổ cực đoan nồng đậm nguy hiểm. Sau đó ánh mắt Tiêu Viêm có chút trầm xuống, bước chân chính là đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh. Chấn thần đệ thất đạp, đệ nhất đạp, lá bài tẩy này cũng tính được là một trong những cái mạnh nhất. Lấy thân xác lực lượng hiện tại Tiêu Viêm, có thể thi triển ra đệ tứ đạp. Đương nhiên, giờ phút này Tiêu Viêm thi triển đi ra chấn thần đệ thất đạp hoàn toàn không cách nào cùng có được nguyên thần phân thân thi triển mà sức lực lượng đi bằng được. Bởi vì chấn thần đệ thất đạp không có cấp bậc, nói cách khác, cường độ cùng uy lực của nó sẽ theo thân xác lực lượng càng mạnh, thi triển đi ra uy lực cũng liền càng mạnh. Đừng nói là nguyên thần phân thân, nếu là cùng tiên ma phân thân thi triển tố mệnh thuật, hợp hai làm một về sau, bản tôn 9 vạn phương lôi hải tăng thêm cường độ thân xác tiên ma phân thân, e là cho dù ác chủ bài này của Sa Tây có mạnh hơn, cũng gánh không được nhị đạp. Chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Viêm vẫn không có để tiên ma phân thân xuất thủ. Nếu là vận dụng tiên ma phân thân, sớm đã không cần quần nhau cùng Sa Tây như thế. Chỉ sợ sớm đã đem giết hết đám người này. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, cả đám người này, Tiêu Viêm hoàn toàn coi bọn họ là thanh bàn đạp, dùng để lịch luyện bản tôn. Tiên ma phân thân đã rất mạnh, Tiêu Viêm cần bản tôn càng thêm cường đại. Chỉ có như vậy, mới có thể ứng đối tương lai mạnh hơn tồn tại. Bởi vậy Tiêu Viêm chính là định dùng bản tôn lực lượng đi đối kháng Thất Tinh đấu thần trung kỳ Sa Tây, mặc dù quá mức miễn cưỡng, chẳng qua chiến đấu đến nay, Tiêu Viêm bộc phát ra chiến lược không tầm thường, chí ít có thể cùng nó địch nổi, đồng thời đã đi tới giai đoạn quyết thắng, ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu. Chỉ thấy Tiêu Viêm chân đạp hư không, mà tại giữa không trung, một đạo dấu chân to lớn ngưng tụ hiển hiện, lôi cuốn lấy lực lượng cường hãn cực đoan hướng phía Sa Tây bao phủ tới. Chẳng qua đệ nhất đạp còn chưa rơi xuống, Tiêu Viêm lại lần nữa nhấc chân lên, nguyên khí trên người phun trào, chiến đấu đến tận đây, mặc dù có thập tuyệt yêu viêm, 2.540 vạn nguyên khí nội tình, cũng là tiêu hao hầu như không còn, nếu là tiếp tục mang xuống, đối với hắn mình cũng là khá bất lợi, vậy sau cùng chính là quyết đấu đi, bởi vậy Tiêu Viêm không có giữ lại, đệ nhị đạp lại lần nữa ngưng tụ, hai đạo hư ảnh to lớn một trước một sau, âm âm ở giữa, kình phong càng quét quanh mình hết thảy. Khiến hư ảnh phía dưới sợi tóc Sa Tây loạn vũ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cũng là lộ ra kinh ngạc, trong nội tâm hắn giờ phút này thật cảm thấy chấn kinh, Tiêu Viêm đến tuột cùng là thực lực gì, lại có được ác chủ bài cường đại như thế, nếu là đến từ Nam Lăng hư vô, hắn không có khả năng không biết dạng cường giả này, nhưng chiêu số Tiêu Viêm hết thảy đều xa lạ như thế, chẳng qua giờ phút này đã để Sa Tây cảm thấy, Tiêu Viêm nhất định là tới từ cái thế lực lớn nào đó phía dưới. Nếu không không có khả năng có được ác chủ bài cường đại như thế, không nói đến nguyên khí nội tình quỷ dị trên thân Tiêu Viêm là từ đâu mà đến, chí ít đã để Thất Tinh đấu thần trung kỳ như hắn cảm nhận được thật sự uy hiếp, hừ, cũng là có chút vốn liếng, chẳng qua thủ đoạn ta như vậy, chém giết đếm rõ số lượng tên Thất Tinh đấu thần, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Thanh âm Sa Tây rơi xuống, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên thân hai người, mã thần, tốc độ kết ấn đều trở nên chậm. Dường như tại dưới loại mấu chốt chiến đấu này cũng không có cách nào toàn thân tâm đi bố trí cấm chế, chỉ thấy ấn ký hắc quang trước mặt Sa Tây điên cuồng mở rộng, sau đó ngưng tụ thành một đạo trăm trượng ấn ký giữa không trung, giống như một cái lỗ sâu hắc ám, thuận ấn ký nhìn sang, trong đó không gian vặn vẹo ầm ầm, ấn ký phản phất biến thành một cái lỗ sâu truyền tống. Đối mặt với hai đạo hư ảnh gào thét mà đến, ánh mắt Sa Tây cũng là đột nhiên trầm xuống, một cái chớp mắt hắn cũng là không hề cố kỵ, không giữ lại chút nào, nguyên khí trên người đều tuôn ra. Lúc này liền là nhìn thấy từ bên trong ấn ký kia một đạo ngưng thực bàn tay màu đen từ trong đó duỗi dò xét mà ra, năm ngón tay màu đen đột nhiên thu nạp thành quyền, thình lình đánh phía Tiêu Viêm nghiền ép mà xuống hai đạp hư ảnh. Ầm, tiếng vang tại giữa hai bên vang vọng, chỉ thấy hắc quang giữa lông mày Sa Tây lấp lóe, nắm đấm của hắn cũng là cùng nhau vung ra, hiển nhiên hắc thủ to lớn chính là bị hắn chưởng khống. Cả hai đối kháng lẫn nhau, Sa Tây cắn răng một cái, chỉ thấy bên trong ấn ký kia, một cái hắc thủ khác từ trong đó nhô ra, cũng là đột nhiên thu nạp thành quyền, đánh phía Tiêu Viêm giữa không trung hai đạp hư ảnh. Hừ hừ, mặc dù không có cách nào hoàn toàn triệu hồi ra Sam La Diêm Vương, chẳng qua vẹn vẹn chỉ là hai cánh tay cũng đầy đủ đưa nghi bắp thành thịt nát. Sa Tây lúc này hư lạnh hai tiếng, hai con cánh tay màu đen bên trên che kín quỷ bí đường vân, bộc phát ra làm cho người kinh hãi lực lượng chấn động. Thời điểm làm xong quyền đánh vào bên trên hai đạp hư ảnh Tiêu Viêm, trong khoảnh khắc, chính là truyền đến thanh âm ken két, sau đó âm vang một tiếng, hai đạp hư ảnh chính là trực tiếp bị nó đánh tan ra, thân hình Tiêu Viêm cũng là nhận phản vệ, không khỏi về sau vừa lui, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, Sa Tây thấy thế, trong mắt nhe răng cười càng tăng lên, biết được lợi hại đi, bất quá bây giờ muốn cầu xin tha thứ coi như đã muộn, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây, Sa Tây cuồng tiếu quát. Nói xong bước chân hướng về phía trước, chỉ thấy hai cánh tay của hắn hướng về phía trước tìm tòi, cánh tay màu đen to lớn giữa không trung, cũng là chuyển động theo, hướng phía Tiêu Viêm vỗ tới. Chẳng qua ổn định thân hình, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này ngưng lại lần nữa cắn răng một cái, mở ra bộ pháp, không có kết thúc đâu, ai chết không toàn thây còn chưa hẳn. Đệ tam đạp, đệ tứ đạp, chỉ thấy Tiêu Viêm gầm thét hai tiếng, bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước trùng điệp rơi xuống. Hai đạo hư ảnh to lớn trực tiếp phá toái hư không, cánh tay to lớn chính là lại lần nữa hướng phía Sa Tây giữa không trung khống chế gào thét mà đi. Sa Tây thấy thế cười lạnh một tiếng, dường như trong mắt hắn, Tiêu Viêm lộ ra chiêu số như vậy, đã không chịu nổi một kích, thân hình Sa Tây hướng về phía trước tìm tòi, song quyền nắm chặt hướng về phía trước oanh ra, mà hai đạo cánh tay màu đen to lớn giữa không trung kia, cũng là cùng Sa Tây làm ra động tác đồng dạng. Cánh tay màu đen chính là hướng phía hai đạo hư ảnh Tiêu Viêm đánh tung mà đi. Đông, hai đạo hư ảnh to lớn Tiêu Viêm giữa không trung chính là sinh sinh cùng Sa Tây hai đầu cánh tay màu đen đụng vào nhau, Toàn bộ không gian đều là vì một trống chấn, tiếng vang nó truyền vang bốn phương, truyền đến ở ngoài ngàn dặm, xa xa, đều có thể cảm nhận được năng lượng cường đại chấn động khuấy động mà ra. Ầm ầm, thanh âm vang vọng không ngừng khuếch tán tràn ngập, toàn bộ không gian cũng là chấn động lợi hại. Tiêu Viêm chấn thần đệ thất đạp cùng Sa Tây Sâm La Diêm Vương hai tay lẫn nhau bảo anh. Một cái chớp mắt, Sa Tây không có như nguyện trực tiếp đem hai đạo hư ảnh Tiêu Viêm cho đánh nát, mà là hai tay cùng nó chống lại với nhau. Trong lúc nhất thời cả hai đều không có ý tránh lui, ánh mắt Sa Tây lập tức trầm xuống. Không nghĩ tới Tiêu Viêm thi triển đi ra chiêu số này đúng là có thể cùng Sâm La Diêm Vương hai tay tướng địch nổi. Manh! Ngay tại lúc Sa Tây trầm ngâm, hai cánh tay của hắn chính là đột nhiên chấn động. Chỉ thấy hai tay màu đen giữa không trung không có đem đánh nát hư ảnh. Ngược lại là giờ phút này hai tay cảm thấy chết lặng. Mình đúng là rơi vào hạ phong. Làm sao có thể, Sa Tây rung động. Từ một mình chiêu này có tuyệt đối tự tin, quả quyết không nghĩ tới mình vậy, mà lại rơi vào hạ phong. Hai đạo hư ảnh thanh thế vẫn to lớn như cũ. Chỉ thấy hai tay Sa Tây đã có chi thế liên tục bại lui. Sa Tây bỗng cảm giác không ổn. Mã thần chấn động khi thấy điều này. Trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Ta làm sao lại thua với ngươi, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng ta còn có thể. Mã thần, cho ta mượn tinh huyết, chúng ta cùng nhau liên thủ triệu hồi ra Sâm La Diêm Vương, hôm nay chắc chắn xóa bỏ người này khỏi nơi này. Trong mắt Sa Tây vẻ điên cuồng càng tăng lên, lúc này liền là hướng phía mã thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên Sa Tây lấy lực lượng mình căn bản không có cách nào hoàn toàn triệu hồi ra Sâm La Diêm Vương. Còn phải cùng mã thần cùng nhau liên thủ mới có thể đem thuật này hoàn toàn thi triển mà ra. Ánh mắt mã thần cũng là hơi trầm xuống, có chút do dự. Ngươi còn đang suy nghĩ gì, hẳn là còn muốn cùng người này dây dưa tiếp, giúp ta hoàn thành thuật này, trực tiếp đem nó diệt sát hết thảy đều kết thúc. Ngươi đến cùng tại do dự cái gì? Sa Tây lại lần nữa gầm thét, bởi vì giờ khắc này hai tay màu đen giữa không trung liên tục bại lui, một khi hoàn toàn bị nghiền ép, chính là không có cơ hội. Tại Sa Tây gầm lên giận dữ về sau, sắc mặt mã thần lập tức ngưng trọng, lúc này liền là cắn đầu lưỡi một cái, ấn ký một ngụm tinh huyết phun về phía giữa không trung. Cùng lúc đó còn có bàn bạc nguyên khí tuôn ra, kia suýt nữa muốn sụp đổ ấn ký lập tức trở nên ngưng thực lên. Nguyên bản hai tay kia liên tục bại lui chấn động mạnh, phản phất lần nữa lấy được lực lượng, nguyên bản bị nghiền ép lực lượng bắt đầu đảo ngược, chấn thần đệ nhị đạp bắt đầu bị áp chế, lập tức liền truyền đến thanh âm ken két vỡ vụn. Chỉ thấy tại phía dưới nắm đấm màu đen oanh kích, phía trên hư ảnh giống như mạng nhện vết rách lan tràn ra, sau đó ầm vang hai tiếng, hai đạo hư ảnh đều là tại nắm đấm màu đen lực lượng cường đại hạ nổ tung lên. Lực lượng hung hãn hình thành phong bạo hướng phía quanh mình điên cuồng càn quét, thân hình Tiêu Viêm cũng là về sau chấn động, cùng lúc đó nhìn xem bên trong ấn ký ở xa vạn vẹo, hai tay về sau to lớn thân hình đúng là từ trong đó chậm rãi chui ra, một tôn toàn thân đen nhánh thân hình xuất hiện ở bên trong giữa không trung. Chừng trăm trượng, chỗ phát ra chấn động trên thân nó để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Vậy mà triệu hồi ra tử linh cũng là lợi hại. Chỉ sợ đến loại tình trạng này, chỉ có để tiên ma phân thân ra tay mới có thể giải quyết. Ánh mắt Lôi Cơ cũng là ngưng lại, thì thào mở miệng nói. Bởi vì đây cũng không phải là một cái thất tinh đấu lực lượng của thần, mà là hai cái thất tinh đấu thần cộng đồng hợp lực đối kháng với hắn. Trên thực tế Tiêu Viêm có thể làm đến bước này đã phi thường cường đại. Nếu là thật sự, để thực lực Tiêu Viêm theo vào một bước, chỉ sợ hai cái thất tinh đấu thần này đều chưa hẳn sẽ là đối thủ Tiêu Viêm. Mặc dù có thập tuyệt yêu viêm nội tình làm thủ đoạn, nhưng bây giờ thập tuyệt yêu viêm thần phục với Tiêu Viêm, cho nên thập tuyệt yêu viêm lực lượng đó chính là thuộc về lực lượng Tiêu Viêm. Nhìn xem bóng đen khổng lồ giữa không trung, mái tóc màu đỏ múa, hai mắt nó càng là một mảnh huyết hồng chi sắc, không có bất kỳ thần dịch gì có thể nói. Đây chỉ là dùng thuật pháp triệu hoán đi ra tử linh, nhưng bản thân ẩn chứa nguyên khí chấn động lại là cực kỳ hung hãn. Lúc này không còn là khống chế một người Sa Tây, mà là mã thần đều tham dự vào, cũng liền nói, thuật này cần hai cái thất tinh đấu thần hợp lực mới có thể thi triển mà ra, có thể nghĩ uy lực của nó cường đại, đáng ghét, cuối cùng vẫn là muốn tiên ma phân thân ra tay a. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn xem cự nhân màu đen trước mặt này, một loại cảm giác cường hãn nguy cơ tốc thẳng vào mặt, ánh mắt Tiêu Viêm có chút trầm xuống. Đột nhiên, bên trong ánh mắt Tiêu Viêm lại là hiện lên một vòng kiên nghị. Còn chưa tới tình trạng vàng bất đắc dĩ, ta còn có thể chiến. Tiêu Viêm cắn răng một cái ánh mắt cắt cao nhìn về phía cự nhân màu đen. Chịu chết đi, cặn bã, để ngươi nếm thử Sâm La Diêm Vương lực lượng chân chính. Về phần Sa Tây cũng không nghĩ tới vậy mà mình sẽ bị Tiêu Viêm bức đến nước này. Cuối cùng cùng Mã Thần liên thủ cộng đồng triệu hồi ra Sam La Diêm Vương. Đối với bọn hắn mà nói, loại ác chủ bài này chính là sử dụng để đối phó cường giả mạnh hơn. Làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại dùng dạng này để đối phó một người mà bọn họ đều xem thường như Tiêu Viêm. Chẳng qua giờ phút này đã quản không được nhiều lắm. Hiện tại mục đích duy nhất đúng là muốn đem xóa bỏ Triệt để Tiêu Viêm. Mạnh! Cự nhân màu đen dưới khống chế tại Sa Tây cùng Mã Thần, thân ảnh nó to lớn trực tiếp nhảy lên thật cao. Sau đó tràn ngập lực lượng kinh khủng, bàn tay từ giữa không trung hướng phía Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh ra. Một cổ mạnh mẽ lực áp bách hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Thân ảnh nó to lớn càng là không cần nhiều lời. Một chưởng này nếu là đánh trúng Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Viêm có được 9 vạn phương lôi hải, cũng là quả quyết không thể thừa nhận. Trong mắt Sa Tây dữ tợn càng tăng lên, bước đến nước này đã để hắn mặt mũi mất hết. Lôi Cơ cùng Võ Chấn nhìn xem thân hình Tiêu Viêm, lông mày đều là nhíu một cái. Hắn lại muốn làm cái gì? Hẳn là còn không có ý định vận dụng tiên ma phân thân. Lôi Cơ thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, dường như vẫn là nghĩ dựa vào bản tôn lực lượng đi chống lại. Nhưng cái cự nhân màu đen này chính là hai cái thất tinh đấu thần ngưng tụ mà ra, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Mặc dù có thể sẽ cho thân thể tạo thành tổn thương cực lớn, chẳng qua chỉ cần không đến chết, ta cũng phải dùng bản tôn lực lượng đánh với các ngươi một trận. Chấn thần, đệ ngũ đạp. Tiêu Viêm chậm rãi nhấc chân lên, lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng vang cả trời đất. Chấn thần, đệ ngũ đạp. Tiêu Viêm chậm rãi nhấc chân lên, lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng vang cả trời đất. Lần này đạp mạnh, trong chớp mắt dành thời gian tất cả nguyên khí nội tình trên người hắn. Lôi hải đã hỏa diễm chi lực, cuối cùng chính là Tiêu Viêm bàn bạc sinh cơ cũng là trở thành đạp mạnh ngưng tụ mà xuất nơi phát ra lực lượng. Chỉ thấy giữa không trung một đạo hư ảnh kia càng thêm ngưng thực ngưng tụ mà ra, phía trên hư ảnh to lớn, nếu là ngẩng đầu phản phất còn có thể thuận hư ảnh đi lên nhìn, giống như trời cao cự nhân từ phía trên đạp xuống. Một cổ chấn động kinh người từ ngưng thực dấu chân thượng truyền đẳng mà ra, trực tiếp chính là hướng phía cự nhân màu đen gào thét mà đi. Sa Tây cùng Mã Thần cũng đồng thời cảm nhận được hư ảnh giữa không trung gào thét mà đến, sóng gần mạnh mẽ kia càng làm cho hai người đều là vì thế mà kinh ngạc. Lúc này thân hình liền là khẽ động khống chế Sam La Diêm Vương, thân ảnh nó khổng lồ chính là song quyền đánh hư ảnh phía giữa không trung. Đông, cả hai va chạm kinh thiên, mạnh hơn tất cả công kích trước đó, toàn bộ không gian đều là đột nhiên rung lên. Tại một cái chớp mắt, quanh mình chính là có càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Không ít thân ảnh nghe được tiếng vang về sau, đều là bị hấp dẫn đến đây. Sam La Diêm Vương rung lên, hai tay mặc dù chống lại, nhưng cũng là bắt đầu đẩy lui về sau. Cùng nó đẩy lui về sau còn có Sa Tây cùng Mã Thần, thân hình giống như gặp trọng kích. Thân hình đều là vừa lui về sau, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đáng ghét, toàn lực oanh kích, Sa Tây nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân cũng là phun trào mà ra nguyên khí, Sam La Diêm Vương lại lần nữa phát lực cùng đệ ngũ đạp tiếp tục chống lại. Cả hai giằng co lẫn nhau, song phương đều là điên cuồng tiêu hao lực lượng. Ầm ầm, cả hai giao phong đã đến cực hạn, ở giữa chống lại chính là bộc phát ra từng đạo nổ vang. Mặc dù Sa Tây cùng Mã Thần đều dốc hết toàn lực, chẳng qua uy lực chấn thần đệ ngũ đạp này của Tiêu Viêm vẫn là muốn càng mạnh một điểm. Ken két, thanh âm vỡ vụn từ trên thân Sam La Diêm Vương truyền ra, chỉ thấy cánh tay nó khổng lồ đúng là đều vặn vẹo biến hình, cuối cùng đứt gãy hoàn toàn, mất đi lực lượng chống lại. Thân ảnh trực tiếp bắn ngược, chợt hư ảnh ta lớn kia chính là trực tiếp hướng phía Sa Tây gào thét mà đi. Nhất thời, một cổ uy hiếp tử vong bao phủ mà lên, phát huy dư lực sau cùng của Sam La Diêm Vương, ngăn lại chiêu này của hắn. Sa Tây quát chói tai một tiếng, Sam La Diêm Vương kia gãy mất hai tay lập tức ổn định thân hình. Đây chỉ là chỗ ngưng tụ chi vật hai người liên hợp lực lượng cùng nhau, bởi vậy ẩn chứa bàn bạc nguyên khí. Chợt Sam La Diêm Vương chính là giống như một viên sao băng, không có hai tay, trực tiếp dùng tới thân thể của mình, hướng phía đệ ngũ đạp của Tiêu Viêm đột nhiên đụng tới. Ầm ầm, lại lần nữa là một âm thanh nổ vang điếc tai nhức óc. Chỉ thấy thân hình Sam La Diêm Vương khổng lồ tại chống cự đến đệ ngũ đạp hư ảnh một cái chớp mắt chính là đột nhiên nổ tung lên. Trong khoảnh khắc, đệ ngũ đạp ná hư ảnh lại hung hãn sinh sôi chống cự trong vụ nổ. Lúc này cũng xuất hiện ken két tiếng vỡ vụn, Tiêu Viêm đệ ngũ đạp cuối cùng tự bạo phía dưới tại Sam La Diêm Vương, âm vang vỡ vụn. Phúc phúc, Tiêu Viêm phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái này cũng không phải bởi vì đệ ngũ đạp bị phá, mà là mới thi triển đệ ngũ đạp rút ra quá nhiều sinh cơ cùng lực lượng cơ thể Tiêu Viêm. Cái đạp mạnh này cơ hồ là nháy mắt liền để Tiêu Viêm đạt tới cực hạn. Nhưng Sam La Diêm Vương bạo tạc, thì là để thân hình Sa Tây cùng Mã Thần chấn động, bọn hắn đồng dạng cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sâm La Diêm Vương tự bạo để hai người bọn họ đều đụng phải phản vệ không nhẹ, đều là bản thân bị trọng thương. Trọng thương hai tên thất tinh đấu thần, đây đã là Tiêu Viêm vận dụng chỗ đạt tới cực hạn bản tôn lực lượng. Lôi Cơ tự nhiên nhìn hiểu trạng thái Tiêu Viêm hiện tại, tất cả thân hình chính là lướt đi, trực tiếp hướng phía Sa Tây gào thét mà đi. Nhìn xem Lôi Cơ bạo lướt mà đến, trong lòng Sa Tây cảm thấy không ổn, nhận Tiêu Viêm trọng thương. Giờ phút này Lôi Cơ lục tinh đấu thần hậu kỳ thực lực, muốn chém giết hắn cùng Mã Thần tự nhiên là không đáng kể. Các ngươi còn sửng sốt làm cái gì, ngăn nàng lại. Sa Tây phun ra máu tươi về sau, chính là giận dữ mắng mỏ một tiếng, mang theo một đám thực lực mặc dù yếu một ít, nhưng cũng có thể ngăn cản một chút. Lúc này ánh mắt Sa Tây trầm xuống, chính là đứng dậy muốn chạy trốn. Lôi Cơ nhắm mắt lại, Tiêu Viêm thấy thế, biết được hiện tại là cơ hội tốt nhất chém giết bọn hắn, không dung bỏ lỡ. Lôi Cơ minh bạch, lúc này liền là nhắm mắt lại, mặc dù không có gọi Võ Chấn nhắm mắt, nhưng Võ Chấn lại là người thông minh, nhìn qua Tiêu Viêm chiến đấu mấy lần, cũng minh bạch Tiêu Viêm có một cái chiêu số, có thể nháy mắt mất đi thân xác cùng linh hồn chưởng khống. Bởi vậy Võ Chấn cũng là vội vàng nhắm mắt lại. Diệu Băng, trong mắt Tiêu Viêm lưu chuyển vòng ánh sáng, ông quanh mình bạch quang chợt lóe lên. Nguyên bản Sa Tây kia vừa mới đứng dậy cùng thân thể Mã Thần không có động tác, chẳng qua thời điểm bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra khôi phục ý thức, lại phát hiện bọn hắn chỉ còn lại hai đạo linh hồn. Hai người Sa Tây cùng Mã Thần bị giết, nhất thời Sâm La đại giới còn thừa một đám đại loạn trong lòng, đều là nhao nhao tản ra, biết được một trận chiến này bọn hắn đã bại, thượng thần tha mạng. Linh hồn hai người phát ra tiếng gào rít, ánh mắt Tiêu Viêm băng lãnh, trực tiếp lười nhác cùng hai người nói nhảm, xuất ra chính một thần hồ lô, đem linh hồn của bọn hắn hút vào thần bên trong hồ lô. Tiêu Viêm cầm chính một thần hồ lô, đã nuốt vào mấy cái hồn phách cường đại, chính một thần hồ lô đã ẩn chứa lực lượng sung túc, kêu gọi điên kiến giả cũng là dư xài. Cũng là tại đem thu nạp linh hồn hai người Sa Tây cùng Mã Thần về sau, Tiêu Viêm nhìn thấy bức đồ thứ ba chính một thần hồ lô, kia là một cái nữ tử vũ mị đến cực điểm, hồng y phủ thân nàng, dưới cái cổ trắng ngọc thon dài, một bộ ngực sữa như mở đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm, phơi bày một đôi cao nước nhuận cân xứng tú chân, liền thanh tú xinh đẹp gót sen cũng xinh đẹp, phát ra lời mời mê người. Mà tại sao lưng nữ tử này thình lình còn phất phới lấy chính cái bạch đuôi, trên đỉnh đầu sinh trưởng hai cái lỗ tai nhỏ hơi có vẻ đáng yêu, cựu vị yêu hồ. Bức thứ ba đồ phía trên thình lình viết bốn chữ lớn, nhìn xem bức họa cựu vị yêu hồ, chính là để Tiêu Viêm cảm thấy kinh hãi, phảng phất vẹn vẹn chỉ là bức họa kia có một đôi mắt màu hồng, cũng giống như có được câu nhân hồn phách thực lực. Tê Tiêu Viêm lạnh tê, chính là vội vàng thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên chính một thần hồ lô này chỉ sợ tại bên trong chiến đấu phía sau cũng có thể trở thành một trong những ác chủ bài tuyệt đối của Tiêu Viêm. Bây giờ Tiêu Viêm có ba cái lựa chọn, một là tiểu nhân, hai là điên kiến giả, cái thứ ba này chính là mới có thể thấy rõ cựu vị yêu hồ. Mặc dù tên tiểu nhân này năng lực trước mắt nhìn như yếu nhất, nhưng Tiêu Viêm luôn cảm giác tên tiểu nhân này cũng không đơn giản, bởi vậy hắn đổ về đi nhìn kỹ một chút bản vẽ thứ nhất, lúc này mới đột nhiên phát hiện bên trong tiểu nhân đồ chính là không chỉ một tiểu nhân, thình lình ở giữa, đúng là hàng trăm hàng ngàn. Mặc dù dáng người bọn hắn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thực lực đều là không thể nghi ngờ. Nếu là hàng trăm hàng ngàn, chỉ sợ uy lực cũng là không kém cỏi chút nào cùng hai người sau. Nếu là thời điểm đối mặt số lượng địch nhân khổng lồ, tất nhiên tác dụng muốn so hai người sau đều muốn lớn hơn một chút. Dù sao thời gian bọn hắn ra tới có hạn, điên kiếm giả có thể chém giết người cũng là có hạn, điên kiếm giả càng thích hợp đơn giết. Về phần cựu vị yêu hồ này hẳn là mị hoặc cùng chưởng khống, đương nhiên năng lực chân chính nhất định phải triệu hoán đi ra một lần mới có thể biết được. Tiêu Viêm nhìn xem chính một thần hồ lô, trong lòng thầm than, Thương Mang lão tổ đích thật là đưa một cái tốt cho hắn, theo không ngừng hút hồn phách vào, năng lực chính một thần hồ lô cũng sẽ dần dần bay ra, cũng sẽ thành một trong những ác chủ bài tuyệt đối của Tiêu Viêm. Hai người bọn họ còn tại nạp giới sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Cơ, loại này thu hết thái quen dường như Lôi Cơ đã tại trên thân Tiêu Viêm hoàn toàn học xong, bàn tay thình lình mở ra hai viên nạp giới xuất hiện tại trong tay nó. Tiêu Viêm thấy này cũng là lộ ra mỉm cười, tiếp nhận hai viên nạp giới. Tiêu Viêm chính là linh hồn chi lực thăm dò vào trong nạp giới, từ hai người Sa Tây cùng Mã Thần trong nạp giới, Tiêu Viêm tìm kiếm đến tổng cộng 30 miếng linh bài màu lam, tăng thêm có 68 miếng, bây giờ trong tay Tiêu Viêm thu hoạch được 98 miếng. còn kém 2 viên liền có thể ngưng tụ ra 1 viên tử sắc linh bài. Chẳng qua Tiêu Viêm chuyển tay liền đem linh bài thu nhập mình trong nạp giới, tiếp tục tại trong nạp giới tìm kiếm, chợt mới trong mắt chợt lóe sáng, trong tay xuất hiện một cái quyển trục cổ xưa, Sam La Chứng Linh Cấm. Tiêu Viêm mở ra cổ xưa quyển trục, linh hồn chi lực thăm dò vào lượng lớn tin tức tràn vào trong óc Tiêu Viêm. Về phần Sam La đại giới còn sót lại một đám muốn rời đi, thân hình Võ Chấn thình lình xuất hiện. Tại thời điểm Tiêu Viêm không có nhả ra, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ người nào rời đi nơi này. Chư vị, muốn mạng sống sao? Chợt Tiêu Viêm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Sam La đại giới còn sót lại chừng 10 người, nhưng ở Sa Tây cùng Mã Thần, sau khi ngã xuống, bọn hắn tự biết càng không khả năng có cơ hội chiến thắng. Hiện tại, nếu là có thể thoát đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bất quá, Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, lôi cơ tản ra khí thế cường đại, cùng Võ Chấn một chỗ, đều là không người dám bước ra rời đi. Tiêu Viêm khoát tay, trên thân một đạo hỏa diễm xung kích chính là khuấy động mà ra, lúc này liền là từ trên thân mọi người càng quét mà qua, dọa đến mọi người đều là một mặt kinh hãi. Chẳng qua tại hỏa diễm càng quét qua đi, bọn hắn dường như tuyệt không bị thương tổn, duy chỉ có cảm thấy một cổ cảm giác cực nóng từ trong cơ thể truyền ra, mới là phát giác trong cơ thể có một đạo hỏa diễm lưu chuyển. Tiêu Viêm chợt sinh lòng khẽ động, nguyên khí trên thân mọi người đúng là nhao nhao bị rút ra, hướng phía Tiêu Viêm càng quét mà đi. Không chỉ có như thế, trừ nguyên khí bên ngoài, còn có sinh cơ cũng là đồng thời bị hấp thu. Trận chiến này Tiêu Viêm tiêu hao rất lớn, nhưng lập tức lấy bất diệt chi hỏa từ trên thân mọi người có thể bổ sung. Giây lát thời gian, Tiêu Viêm nguyên khí chính là một lần nữa tràn đầy, hao tổn sinh cơ cũng từ 10 người trên thân hấp thu, khí tức Tiêu Viêm lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Về phần 10 người này bị Tiêu Viêm hấp thu nguyên khí cùng sinh cơ, mặt đều là lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm, không biết Tiêu Viêm là làm sao làm được, nhưng triệt để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, càng là không dám phản kháng. Các ngươi như nghe ta chỉ huy, đợi sau khi chuyện thành công, hỏa độc trên người các ngươi mới có thể thanh trừ, nếu không hỏa độc trên người các ngươi sẽ lan tràn toàn thân, cuối cùng thân xác nát rữa mà chết. Đương nhiên, cho dù các ngươi có năng lực đổi thân xác, hỏa độc không chỉ có sẽ ăn mòn thân xác, cũng sẽ xâm nhập linh hồn, cho nên tính mạng nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Tiêu Viêm nhìn về phía 10 người Sam La đại giới, chậm rãi mở miệng, thượng thần xin phân phó. Lập tức có người biết được, bọn hắn căn bản không có thực lực phản kháng, hiện tại cơ hội sống sót duy nhất chính là nghe theo Tiêu Viêm. Về phần Tiêu Viêm muốn làm cái gì, Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều là không biết, ánh mắt đều là hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm. Chắc hẳn các ngươi cũng biết Sam La chứng linh cấm này, việc các ngươi cần phải làm rất đơn giản, chính là khống chế đạo cấm chế trận pháp này. Đối đãi chúng ta từ bí cảnh bên trong sau khi đi ra, ta từ sẽ vì các ngươi thanh trừ hỏa độc trên người. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nguyên lai Tiêu Viêm là hướng để 10 người này khống chế cấm chế trận pháp, mới chiến đấu kịch liệt như thế, tất nhiên sẽ dẫn tới đội ngũ khác. Nhưng mà đem đạo cấm chế trận pháp này làm cường hãn, chính là hai người Sa Tây cùng Mã Thần liên thủ bố trí. Cơ hồ đã bố trí thành công, hiển nhiên linh hồn lực lượng hai người Sa Tây cùng Mã Thần đều chẳng ra sao cả, cho nên mới sẽ hao hết như thế. Nhưng Tiêu Viêm thì là khác biệt. Tại quyển Sam La chứng linh cấm về sau, linh hồn chi lực lúc này liền là khuếch tán mà ra, thủ ấn cấp tốc biến ảo. Hồi lâu về sau, toàn bộ quanh mình đều là bị một cổ lực lượng thần bí nơi bao bọc, xâm nhập trong đó nhân mã sẽ bị lạc ở trong đó, càng đừng đề cập tìm kiếm được bí cảnh chỗ. Di trì thuật này ở tại chúng ta ra tới trước đó, nếu là thuật này bị công phá, chỉ sợ ngươi chờ cũng sẽ chết ở chỗ này. Sợ dĩ không cần có lưu dư lực, chỉ là vì một cái mạng chính các ngươi. Tiêu Viêm lại lần nữa nói, sau khi nói xong chính là nhìn về phía Lôi Cơ Võ Chấn. Ba người trực tiếp bước ra hướng chỗ sâu phía rừng đá lao đi. Ba người bọn hắn tiến vào chỗ sâu rừng đá sau đó không lâu, quả nhiên, mới chiến đấu kịch liệt dẫn tới một số nhân mã. Chẳng qua trong mắt bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy nơi này từng có qua chiến đấu kịch liệt. Về phần cái khác, thì là cũng không có phát hiện. Toàn bộ rừng đá bên trong tùy theo có nồng đậm sương độc bao phủ, nhất thời làm rất nhiều nhân mã chùn bước, bởi vì nơi này không có tự yên, càng nhiều đều không muốn vì này mà mạo hiểm tìm tòi. Dù sao thời gian quý giá, đương nhiên cũng có một bộ phận người phảng phất cảm giác đến nơi này không tầm thường, bắt đầu nếm thử đột phá. Nhưng giấu 10 người ở cấm chế trong trận pháp Sam La đại giới, bọn hắn biết được Tiêu Viêm không có nói lung tung, một khi đại trận bị phá, bọn hắn coi như không bị giết, hỏa độc trên người cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn, đều là không dám khinh thường, toàn lực ứng phó chưởng khống Sam La chứng linh cấm. Trong lúc nhất thời, những cái nhân mã xâm nhập này đều là đầy bụi đất rút đi. Một đội rời đi, lại tới một đội. Dù sao động tĩnh của nơi này quá lớn, hấp dẫn nhân số càng ngày càng nhiều. Sau đó những này nhân mã bên trong càng là xuất hiện khuôn mặt Tiêu Viêm quen thuộc. Trong đội ngũ có hai người, một là Cự Quyết, hai chính là Cố Ngạo. Tại Tiêu Viêm thủ hạ suýt nữa bị giết, chẳng qua lần này cầm đầu không còn là Cố Ngạo mà là một gã nam tử khác. Trên thân nó phát ra khí tức chấn động, so với Cố Ngạo đều muốn càng mạnh một điểm. Thú vị, ta ngược lại là thu hoạch được một bộ địa đồ, đánh dấu lần này có mới ra bí cảnh. Vậy mà không nghĩ tới cấm chế trận pháp có lợi hại như thế. Nhưng nhìn nơi này đánh nhau, chỉ sợ cấm chế trận pháp này cũng không phải là bản thân nơi đây có, mà là có người bố trí mà ra. Vì cái gì chỉ sợ sẽ là độc chiếm bí cảnh chi bảo? Chỉ sợ bí cảnh bên trong có bảo vật kinh người, cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ. Cùng nhau ra tay phá cấm chế trận pháp này. Nam tử vung tay áo bào, chính là quát chói tai một tiếng. Sau lưng Cự Quyết cùng Cố Ngạo đều là chắp tay ôm quyền, nhao nhao nghe theo nam tử chỉ huy, bắt đầu công kích cấm chế. Chẳng qua lúc này, ba người Tiêu Viêm đã xâm nhập bên trong rừng đá, ra hiện tại đồ vật trước mặt bọn hắn, đủ để cho Tiêu Viêm đều nghẹn họng nhìn trân trối. Kia là một linh thụ cây khổng lồ, viên linh thụ này trừ trên thể hình, bộ dáng nó cùng Tiêu Viêm ban sơ tại sương đen rừng rậm trong sơn cốc bản thân nhìn thấy linh thụ giống nhau như đúc, nhưng nó khổng lồ trình độ thì là mấy lần không chỉ. Toàn bộ linh thụ phía trên lóe ra bách nguyên linh quả khiến người đầy mục ngọc đẹp, về phần số lượng mấy chục miếng nhiều. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bởi vì Tiêu Viêm từng nuốt bách nguyên linh quả, cho nên Tiêu Viêm biết được ý vị mấy chục miếng bách nguyên linh quả như thế nào. Tại trong mắt Tiêu Viêm, treo ở trên cây đây không phải là bách nguyên linh quả, mà là trọn vẹn mấy trăm vạn nguyên khí nội tình tại hướng hắn vẫy gọi. Tại trong mắt Tiêu Viêm, thứ treo ở trên cây này không phải là bách nguyên linh quả, mà là trọn vẹn mấy trăm vạn nguyên khí nội tình đang vẫy gọi hắn. Trừ cái đó ra, tại phía dưới linh thụ to lớn này còn có ba cái rừng đá. Bực bí cảnh này quả nhiên là mê người hơn so di tích cổ cung điện, chỉ bằng mấy chục miếng bách nguyên linh quả này liền có thể nghĩ. Đồng thời phía dưới linh thụ còn có ba cái rừng đá không biết đang chứa cái bảo vật gì. Tiêu Viêm thấy thế, trong mắt cũng là thả ra đạo đạo tinh mang. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm liếc nhìn quanh mình, lại là khẽ chau mày, theo đạo lý hẳn là có ma linh cực mạnh thủ hộ mới đúng. Nhưng bốn phía Tiêu Viêm lại không cảm giác được một tí chấn động nào tồn tại. Nếu là có ma linh, không có khả năng cảm giác không thể nhận ra. Lấy Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực, gần như chạy không khỏi linh hồn chi lực Tiêu Viêm dò xét. Nơi này có chút quỷ dị, làm sao lại không có ma linh thủ hộ. Không có mệnh lệnh Tiêu Viêm, Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều đứng lặng tại nguyên chỗ, cũng không có bất kỳ động tác gì. Hẳn là, nơi đây thật không có ma linh thủ hộ sao? Tiêu Viêm dừng một chút, cùng nó nghi trệ suy tư, chẳng bằng trực tiếp mở ra bộ pháp đi điều tra một chút, dù sao thời gian không nhiều. Mặc dù uy hiếp đe dọa, nhưng 10 người Sâm La đại giới kia cũng nhất định kiên trì không được bao lâu. Ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang, bước chân hướng về phía trước phóng ra, thổ địa trước mặt là màu đen, phảng phất trải qua một trận đại hỏa nướng. Bước chân Tiêu Viêm rơi xuống về sau, trên mặt lập tức trầm xuống, nói thầm một tiếng hỏng bét. Địa phương nguyên bản không có khí tức chấn động, bỗng nhiên ở giữa vô số hắc khí bay lên, một cổ khí tức cấp tốc ngưng tụ khiến Tiêu Viêm cảm thấy tim đập nhanh. Đây là bán khí sao? Tiêu Viêm giật mình, cảm nhận được cổ khí tức bất phàm này, đôi mắt co rụt lại, chỉ thấy hắc khí kia không ngừng ngưng thực, cuối cùng đúng là hóa thành một thân ảnh. Cái này cùng ma linh Tiêu Viêm gặp phải trước đó đều là khác biệt. Tiêu Viêm còn chưa bao giờ gặp phải người hình thái ma linh, nhưng đạo thân ảnh trước mắt này, mặc dù nhìn hoàn toàn không giống như là ma linh, nhưng ở phía trên thân ảnh này, Tiêu Viêm lại là không cảm giác được một tia sinh cơ. Bởi vậy đạo thân ảnh này cũng nhất định là ma linh, chỉ bất quá hẳn là cấp bậc cao hơn ma linh. Ta chính là trấn thủ sứ của sát phạt thiên, chém ta, nhưng phải sau lưng hết thảy tạo hóa. Nếu như bị ta chém sau đó sẽ trở thành một tia lực lượng của ta, ngươi là người thứ 12 khiêu chiến. Trước đây có 11 vị chiến tử ở đây, nhưng trước khi ta ra tay các ngươi như cũ có thể lựa chọn cách lui đi. Thanh âm thân ảnh âm trầm chậm rãi mở miệng, trong giọng nó nói không có ẩn chứa bất kỳ một tia tình cảm gì. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, nhìn xem đạo thân ảnh này, thực lực nó tương đương cường đại, mà sở dĩ nó cường đại như thế, chính là tại bọn người tới đây trước, đã có 11 đội nhân mã ngăn cản qua nơi đây, đồng thời cùng nó chiến một trận, kết cục cũng thế, đều là chiến bại. Biến thành trấn thủ sứ là một vòng lực lượng, bởi vậy trấn thủ sứ mới có thể có được khí tức cùng lực lượng kinh người như vậy. lấy thực lực của các ngươi, thua là điều không nghi ngờ, thối lui đi. Còn tại lúc Tiêu Viêm suy tư, Trấn Thủ Sứ làm vậy, mà chủ động khuyên Tiêu Viêm lui, lập tức chính là khiến lông mày Tiêu Viêm hơi nhíu. Chỉ sợ khi tiến vào cái đệ nhất trọng sát phạt thiên này về sau, Tiêu Viêm còn thật sự không có gặp được một cái tồn tại có tuyệt đối uy hiếp đối với hắn. Cái Trấn Thủ Sứ này làm ngược lại là thành một trong số đó. Đương nhiên, nếu không phải là Trấn Thủ Sứ này là cường đại, chỉ sợ linh thụ tại sau lưng nó cũng không có khả năng sinh trưởng đến khổng lồ như thế. Đồng thời còn kết xuất mấy chục miếng bách nguyên linh quả, nơi này cũng sớm đã bị người cướp sạch không còn. Ánh mắt Lôi Cơ hơi bình tĩnh một chút, không có bao nhiêu chấn động. Dù sao tại trong mắt Lôi Cơ, cái gọi là cường đại nơi này, nếu là đặt vào lúc nàng vẫn là bất hủ, không cũng chỉ là đưa tay một tia chớp giải quyết vấn đề thôi. Sao là chấn kinh nói chuyện, chỉ có Võ Chấn, đôi mắt đột nhiên co lại. Mặc dù đến từ đấu thần liên minh, chẳng qua loại tràn diện cùng cường giả này, tề hắn ngại đấu thần liên minh luôn luôn bá đạo sống an nhàn sung sướng, thấy là ít càng thêm ít, tại ở xa nhìn xem, không dám ở tiếp tục hướng phía trước một bước, cốc ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở hậu phương truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm quay đầu lại, chính là nhìn thấy ở xa xuất hiện bụi mù to lớn. Không bao lâu, càng là cảm thấy được tin tức đến từ bất diệt chi hỏa, những cái lửa băng kia biến mất, lửa băng biến mất cũng liền mang ý nghĩa, 10 người Sam La đại giới còn sót lại đều là đã tử vong. Tiêu Viêm nhướng mày, hiển nhiên, cấm chế trận pháp đã bị phá, chỉ sợ không bao lâu những nhân mã này liền sẽ tấn công đến. Lôi Cơ cũng là quay đầu đi, hướng phía sau mà đi, nắm chặt thời gian, ta tận lực vì ngươi kéo dài. Lôi Cơ chậm rãi mở miệng, không đợi Tiêu Viêm ngăn cản, thân hình đã đi ra ngoài, lưu lại Võ Chấn một mặt kinh ngạc. Thất thần làm cái gì, hắn muốn đối mặt cái đồ chơi này, nhưng so sánh những người đằng sau chạy đến này đáng sợ hơn nhiều, ngươi muốn đi chịu chết sao? Lôi Cơ không tức giận thanh âm truyền ra, Võ Chấn dừng một chút, lại lần nữa nhìn thoáng qua cái Trấn Thủ Sứ về sau, chính là không chút, do dự đuổi kịp Lôi Cơ, vì Tiêu Viêm kéo dài thời gian. Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Trấn Thủ Sứ, lúc này liền là chắp tay ôm quyền cúi đầu, chẳng qua bản tôn tuyệt không có bất kỳ động tác gì. Bên trong không gian giới tử, một thân ảnh từ trong đó xông ra, trực tiếp nâng lên nắm đấm, trên cánh tay hắc lôi tràn ngập, hướng phía Trấn Thủ Sứ làm đấm tới một quyền. Tiêu Viêm biết được, lấy bản tôn lực lượng hắn, căn bản không thể nào là đối thủ cái Trấn Thủ Sứ này, chính yếu nhất chính là, hiện tại không có thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, Tiêu Viêm trực tiếp vận dụng tiên ma phân thân, hướng phía Trấn Thủ Sứ oanh kích mà đi. Ánh mắt Trấn Thủ Sứ hoàn toàn bình thản như trước đây, trong ánh mắt không có chút nào biến động, mặt xám như tro. Đối mặt một quyền tiên ma phân thân, hắn đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, bành. Cả hai nắm đấm lập tức va chạm vào nhau, âm thanh kinh thiên nổ vang khuếch tán ra đến, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, không nghĩ tới Trấn Thủ Sứ lại có thể đón lấy một quyền tiên ma phân thân. Quả thực khiến Tiêu Viêm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ thân xác tiên ma phân thân khôi phục lại chính thành nhiều, mặc dù không có khả năng đối kháng bất hủ, nhưng bộ thân thể này tiên ma phân thân bây giờ lực lượng tại tăng thêm diệt hư thiên lôi. Coi như thật gặp bất hủ, chí ít cũng có thể quần nhau một hai. Tiêu Viêm lại lần nữa là đấm ra một quyền, trên nắm tay hắc lôi tràn ngập. Mặc dù diệt hư thiên lôi không phải tất cả bản tôn, nhưng trên thực tế, cổ phân thân này ngược lại là cùng bản tôn không có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá Tiêu Viêm cũng không muốn quá mức tấp nập sử dụng tiên ma phân thân. Nếu không trước đó gặp được đông đảo đối thủ, chỉ sợ không có bất kỳ một người nào có thể đón lấy một quyền của tiên ma phân thân. Lại lần nữa vung ra một quyền, ẩn chứa càng thêm diệt hư thiên lôi cường đại, banh một tiếng, chính là tại trên nắm tay nổ vang, chỉ thấy Trấn Thủ Sứ cường hạng kia, mạnh mẽ đi đón hạ một quyền này của Tiêu Viêm, toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung, đắc tội. Tiêu Viêm thì thào một tiếng, khác một nắm đấm đánh phía đầu lâu Trấn Thủ Sứ. Trấn Thủ Sứ hoàn toàn chính xác rất mạnh, đối với đông đảo đấu thần này, mà nói, muốn đối phó Trấn Thủ Sứ này, chỉ sợ cần mấy chi đội ngũ liên hợp ra tay mới có thể giải quyết, nhưng bên trong sát phạt thiên đều là riêng phần mình chiến thắng, liên thủ kháng địch khả năng quá thấp, đến mức nơi đây Trấn Thủ Sứ trường kỳ ở vào vô địch, cho đến gặp Tiêu Viêm càng thêm vô địch. Đương nhiên, kia cũng là bởi vì Tiêu Viêm có được lực lượng tiên ma phân thân tuyệt đối. Bành! Một tiếng vang trầm, thân thể Trấn Thủ Sứ triệt để cứng đờ, ánh mắt lại lần nữa hướng phía Trấn Thủ Sứ nhìn lại, chỉ gặp hắn cả nửa người cũng không thấy. Một quyền oanh sát, tại dưới lực lượng tiên ma phân thân cường đại, lực lượng Trấn Thủ Sứ đối với chúng đấu thần mà nói là hung hãn, lại là lộ ra không chịu nổi một kích. Đương nhiên một quyền này ẩn chứa chân chính diệt hư thiên lôi, nên biết được trong cơ thể tiên ma phân thân vẹn vẹn còn vẫn chỉ khai phát 10 đạo diệt hư lôi mạch, chính là có được lực lượng kinh khủng như vậy. Đánh bại trấn thủ sứ về sau, thân thể nó chính là hóa thành đạo đạo hắc khí tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Cơ hội chỉ là trong chớp mắt, Tiêu Viêm chính là lấy bưng tay không kịp sét đánh tốc độ đem giải quyết trấn thủ sứ. Chẳng qua lúc này, chính là truyền đến một tiếng vang trầm, chỉ thấy một thân ảnh bắn ngược mà ra, trùng điệp té ngã trên đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ thấy kinh thiên tiếng sấm cũng là nổ vang mà ra. Cùng lúc đó, một đạo thiên ảnh khác đi theo xuất hiện. Bọn hắn quá nhiều người, mà lại thực lực rất mạnh, hai người chúng ta không có cách nào ngăn cản. Rút lui xuất hiện thiên ảnh chính là Lôi Cơ. Về phần trùng điệp té ngã trên đất thì là Võ Chấn. Lôi Cơ cũng là nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn xem quanh mình, cũng không có phát hiện thân ảnh trấn thủ sứ, có chút hiếu kỳ. Ông, trấn thủ sứ đâu? Lôi Cơ mở miệng hỏi. Đã giải quyết, Tiêu Viêm bình thản hồi đáp. Lôi Cơ lập tức sững sờ, có chút hồ nghi nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhanh như vậy, tiên ma phân thân ra tay rồi sao? Lôi Cơ cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì thời gian nửa nén hương đều không đến. Tiêu Viêm đối với cái này cũng là khẽ gật đầu. Dù sao có thể giải quyết trấn thủ sứ nhanh như vậy, chỉ sợ chỉ có tiên ma phân thân ra tay mới có thể làm được. Nhưng vào lúc này, ở xa truyền đến tinh mệnh tiếng bước chân, một đám thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một viên linh thụ thật lớn, một đạo thanh âm khiến Tiêu Viêm hơi quen thuộc bỗng nhiên vang vọng, làm cho Tiêu Viêm cũng là có chút nhíu lông mày nhìn sang. Mà người nói chuyện xuất hiện tại trước mắt Tiêu Viêm chính là Cự Quyết Ban Sơ cùng Tiêu Viêm từng có đối mặt nhưng đã bỏ trốn mất dạng, chính là người nói chuyện. Chẳng qua lúc này ánh mắt Cự Quyết hoàn toàn bị linh thụ to lớn hấp dẫn, dường như hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Viêm. Chẳng qua Cố Ngạo một bên khác thì là liếc mắt liền thấy Tiêu Viêm huyền lập tại giữa không trung. Lúc này đôi mắt đẹp của nàng chính là trận to, đồng tử càng là lộ ra run rẩy. Là hắn, Cố Ngạo kinh dị lên tiếng. Ông, ai, ngươi biết sao? Nam tử cầm đầu có chút nghiêng đầu, có chút cổ quá nhìn về phía Cố Ngạo. Ngạo Tu Ca, người này kém chút nữa đã đem ta cùng Cự Quyết giết chết. Ánh mắt Cố Ngạo trở nên vô cùng ngưng trọng, dù sao thật kém chút liền bị Tiêu Viêm giết chết. Từ trong nội tâm nàng đối Tiêu Viêm đã lên e ngại chi tâm. Ủa, chính là người này. Hắn chính là ngươi nói ngũ tinh đấu thần, nhưng lại có thất tinh đấu thần nguyên khí nội tình sao? Ngao Tu Kỳ cũng là hiếu kỳ hướng phía Tiêu Viêm dò xét quá khứ. Chính là, người này thủ đoạn rất nhiều, càng là có thủ đoạn khống chế thân xác linh hồn người khác. Thiên Hà Hải Tần Thế chính là bị hắn dùng loại thủ đoạn này cho đánh giết. Cố Ngạo thấp giọng nói. Ngao Tu Kỳ nhìn xem Tiêu Viêm, khí tức nhô ra, cũng đúng như là lời nói Cố Ngạo. Tiêu Viêm vẹn vẹn chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, từ nội tình nhìn lại, Tiêu Viêm căn bản không có khả năng có bất kỳ thủ đoạn che giấu nội tình nào. Người nói, hắn có được bí pháp trực tiếp tăng lên 2.000 vạn nội tình, thật là, Ngao Tu Kỳ hỏi. Cốc tự nhiên không dám lừa gạt Ngao Tu Ca, người này vẫn là phải cẩn thận một chút. Cố Ngạo dặn dò, Ngao Tu Kỳ lại là cười lạnh, chính như ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Viêm Cố Ngạo, cũng là như Ngao Tu Kỳ một loại một mặt không gọt. Lúc này Cự Quyết mới là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chợt thấy Tiêu Viêm. Lúc này liền là kinh hãi dụi dụi con mắt, nhìn chăm chú thấy rõ ràng là Tiêu Viêm về sau, lúc này liền là kinh dị nghẹn ngào, là hắn. Thanh âm Cự Quyết rất lớn, đồng thời trong thanh âm còn mang theo hoảng sợ. Ngươi tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt, bỏ qua cho ngươi hai lần, quá tam ba bận, xem ra thiên mệnh như thế. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Viêm, giơ tay lên cánh tay hướng phía Cự Quyết phất phất tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dường như về phần Ngao Tu Kỳ không có chút nào kiên kỵ, xem ra các hạ rất tự tin. Thanh âm Ngao Tu Kỳ lạnh lùng chính là chậm rãi truyền ra, ánh mắt nó nhìn về phía Tiêu Viêm. Ố, khó trách Đông Thắng Giới các ngươi ngông cuồng như thế, nguyên lai có nhiều cường giả cùng nhau tiến vào bên trong như vậy, như thế xem ra hoàn toàn hung hãn. Đệ nhất trọng sát phạt thiên, nên không có vấn đề gì. Tiêu Viêm nhìn về phía Ngao Tu Kỳ cười cười nói, biết được thuận tiện, nếu ngươi cùng Đông Thắng Giới ta không có kết oán, cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi mới mình cũng nói ra, làm Đông Thắng Giới lĩnh đội, nếu là không giải quyết cùng ngươi, chỉ sợ ngày sau khó mà phục chúng, cũng thẹn với lĩnh đội chi tên. Ngao Tu Kỳ ngược lại là nghiêm trang nói, mà lại nghe nói ngươi đoạt tất cả linh bài Đông Thắng Giới chúng ta, ta ngược lại là hiếu kỳ, không biết các hạ đến từ cái giới không nào, ngược lại là chưa từng nghe nói có dạng cường giả này. Giới không vô danh vô vọng, chẳng qua nói đến một chuyện đoạt linh bài, cũng tịnh không phải là ta động thủ trước, ta nói hẳn là không sai, hai vị. Tiêu Viêm cười cười hồi đáp, ánh mắt nhìn về phía Cố Ngạo cùng Cự Quyết sau lưng, mặt hai người lộ vẻ sầu khổ, cũng là đích thật là bọn hắn trêu chọc Tiêu Viêm trước, cũng là hai người bọn họ cho Đông Thắng Giới bị mất mặt, chẳng qua trêu chọc Đông Thắng Giới chúng ta nghi hẳn là biết được, chỉ có một cái kết cục. Ngao Tu Kỳ nói sắc mặt chính là hoàn toàn âm trầm xuống, hàm răng quan trọng, mắt lộ ra sát cơ nhìn về phía Tiêu Viêm lạnh lùng nói, kia nhất định phải chết. Lời này vừa nói ra, Ngao Tu Kỳ khí thế cường đại chính là âm vang bộc phát, trên thân nó chậm rãi lên không, sau đó 4.000 vạn bàn bạc nguyên khí khuếch tán mà ra, một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ càng quét bốn phía. So với Cố Ngạo, Ngao Tu Kỳ thực lực tự nhiên còn mạnh hơn rất nhiều. T. Nơi này ta cảm giác có chút cổ quái. Cố Ngạo nhìn xem quanh mình, cho mày lẩm bẩm nói, Cự Quyết kỳ quái nhìn về phía Cố Ngạo. Cự Quyết nhìn xem Ngao Tu Kỳ giữa không trung, hắn tự nhiên là rất hưng phấn. Dù sao linh bài bị Tiêu Viêm đoạt, nếu là Ngao Tu vị tướng hiếm thấy Tiêu Viêm cho giết, tự nhiên, vì hắn hạ giận. Có gì cổ quái, Cự Quyết hỏi. Cố Ngạo dò xét giây lát, chính là trong mắt lóe lên tinh mang, dường như lập tức nghĩ đến cái gì. Ma Linh. Ma Linh, Cự Quyết không hiểu. Nơi đây có linh thụ khổng lồ như thế, mấy chục miếng bách nguyên linh quả, bực bí cảnh này, làm sao lại không người đến đây, nhất định là có cường đại chi vật thủ hộ ở đây. Tất nhiên là cường đại ma linh, nhưng ma linh nơi này đâu, hẳn là đã bị người này giết chết. Cố Ngạo chậm rãi nói, bọn hắn hẳn là đã sớm tiến vào, ma linh bị giết tựa như cũng không kỳ quái đi. Cự Quyết dường như cảm thấy cái này cũng không kỳ quái, bình thường ma linh tự nhiên không kỳ quái, nhưng linh thụ khổng lồ như thế cùng mấy chục miếng bách nguyên linh quả, chỉ sợ trấn thủ không phải ma linh bình thường, mà là trấn thủ sứ bên trong ma linh.